Siêu thần yêu nhiệt 23-222. Chương 222 đại khai sát giới. Vân Phi Dương xuất hiện đang huấn luyện trong sảnh, khiến cho Thanh Nhi cùng sát thủ nhao nhao ngây người. Lại nói, để mắt tới mục tiêu, chính mình chạy vào đổi lại người nào cũng khó có thể tiếp nhận. 3. Vân Phi Dương đi xuống bậc thang, quét mắt một vòng, cười nói, không nghĩ tới ám bộ sát thủ vẫn rất nhiều. Cũng tốt, có thể cùng một chỗ diệt đi. Thanh Nhi bọn người khóe miệng hơi rút. Tên này thật sự là cuồng không biên giới. Tiến vào chúng ta đại bản doanh, đối mặt nhiều người như vậy, lại còn muốn diệt đi, ha ha. Thanh Nhi sắc mặt dữ tợn cười to nói, Vân Phi Dương, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa, lại muốn xông tới soát. Hơn 20 tên sát thủ nhao nhao bạo phát tu vi, một quang lãnh lệ nhìn lấy hắn. Khoan hãy nói, nhiều như vậy nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ cùng nhau bạo phát tu vi, cái kia phần sát khí quả thực ngưng trọng. Người bình thường như đặt mình vào bên trong, sợ là sẽ phải trực tiếp hoảng sợ ngất đi. Vân Phi Dương không sợ loại này sát khí, vuốt vuốt ốm tay áo, nói, ngày hôm nay, lão tử muốn đại khai sát giới. Thanh âm rất bình thản, lại bộc lộ ra một cỗ khí phách, thử hỏi, còn có ai? Đối mặt nhiều như vậy sát thủ chuyên nghiệp, có thể biểu hiện như thế phong khinh vân đạm cuồng vọng? Thanh Nhi âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi cùng tiến lên, giết chết người này, đẳng cấp tăng lên một giai. Mọi người nghe vậy trong nháy mắt hưng phấn lên. Đẳng cấp tăng lên một giai, không chỉ có đại biểu ở trong tối bộ thân phận đề cao, còn có thể được hưởng càng nhiều võ đạo tư nguyên. Soát một tên bính danh tiếng sát thủ nhìn không được bài xuất thủ trước, đáng tiếc còn không có tới gần Vân Phi Dương, lại thấy đối phương một quyền oanh đến, trực tiếp bị xuyên thủng ở ngực. Bành Vân Phi Dương một chân đem đá bay, lạnh lùng nói, đừng lãng phí thời gian của ta, cùng lên đi. Tên này rất nhiều sát thủ từng cái quắc mắt nhìn chừng chừng. Chết mấy tên bính danh tiếng sát thủ bỗng nhiên lao ra, ám khí theo ốm tay áo bay ra, hóa thành đếm đảo hàn quang. Những người này không phải Đông Đông Lăng học phủ học sinh, cũng không phải Lâm gia dòng chính, mỗi người đều đi qua nghiêm ngặt huấn luyện, ra tay cực kỳ ngoan độc. Chỉ tại một chiêu mất mạng hỗn nguyên cương khí, Vân Phi Dương một bộ phóng ra, quanh thân trong nháy mắt ngưng tụ phòng ngự kết giới. Đinh đinh ám khí đánh ở phía trên, bị đẩy lùi ra ngoài. Chết! Vân Phi Dương giơ lên nắm đấm sắt, mang theo phi nước đại khí thế, bỗng nhiên đánh phía những cái kia vọt tới sát thủ. Bành bành bành, ba quyền đi xuống, ba tên bính danh tiếng sát thủ ứng thanh ngã xuống đất. Bọn họ ra tay là ngoan độc, nhưng là cùng Vân Phi Dương so ra quá non. Bởi vì tên kia một quyền hung áp đến trực tiếp đem mạc sát. Xoát xoát, hai tên sát thủ từ phía sau lưng đánh lén. Cút! Vân Phi Dương một chân đạp tới, hình thành hơn 10 nặng lạnh lùng kình phong. Hai tên sát thủ trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, ầm vang đụng ở trên vách tường, uể oải ngã xuống, mất đi sức sống. Nháy mắt, 6 tên sát thủ bị giết. Chuẩn bị xông lên ám bộ sát thủ, mắt thấy đồng bạn cứ như vậy bị miêu sát, con ngươi lấp lóe kiêng kỵ, không ai dám tiếp tục ra tay. Sát thủ chuẩn tắc điều thứ 3, làm mục tiêu ám sát tu vi cường đại, tuyệt không thể liều mạng, tìm kiếm càng thời cơ tốt ra bất ngờ đánh lén. Nhưng là huấn luyện trong sảnh không có địa phương ẩn tàng, làm sao đánh lén một khắc này? Ám bộ sát thủ giống như bị vây ở chiếc lồng con mồi. Lên! Thanh Nhi tức hổn hển giận dữ hét, đều lên cho ta! 3. Nói còn chưa dứt lời, Vân Phi Dương xuất hiện ở trước mặt hắn, tay trái chụp lấy cái cổ, đem nâng lên, lạnh nhạt nói, chủ nhân nhà ngươi đều bị ta ngược, ngươi một tên cẩu nô tài cũng dám phách lối ngươi. Thanh Nhi tu vi rất phổ thông, căn bản là không có cách phản kháng. Vân Phi Dương kéo lấy hắn, âm u cười nói, ta đem công tử nhà ngươi đả thương, ăn oán thanh toán xong, hết lần này tới lần khác, còn muốn phái sát thủ ám sát ta, đã như thế không thức thời, cũng đừng trách ta không khách khí. Tên này ngay từ đầu cũng không có đem ám bộ để ở trong lòng, nhưng là phái ra 5 tên sát thủ hành thích triệt để chọc giận hắn. Soát Vân Phi Dương Tương Thanh Nhi tùy ý quăng bay ra đi, mở ra tay trái, ta chạm khí kình nổ bắn ra, trực tiếp đánh phía lối ra. Bành tiếng vang đang huấn luyện sảnh vang lên, 2 tên muốn chạy trốn ra đi giết tay bị vô tình mạt sát. Vân Phi Dương lạnh lùng nhìn về phía Thanh Nhi, nói: cầu nô tài, mở to hai mắt thấy rõ ràng, ta là thế nào để công tử nhà ngươi thành lập ám bộ, triệt để trên thế giới này biến mất. Nói xong, tay trái vung lên, ta chém, bành bành bành, cuồng bạo thuần linh lực đang huấn luyện sảnh nổ tung. Thân ở bên trong sát thủ giống như yếu ớt rơm rạ, tại kình khí cường đại bạo phát hạ rào sát hư vô, máu tươi cùng thịt nát bay loạn. Nháy mắt, hơn 10 tên sát thủ bị tàn sát hầu như không còn. Vô luận ức tự hào lại hoặc là giáp tự hào, hết thảy ngã trên mặt đất, hóa thành một cỗ thi thể. Tại Vân Phi Dương loại này thực lực tuyệt đối trước mặt, bọn họ mặc dù lại chuyên nghiệp, cũng là bất lực chống lại. Kết quả chỉ có một con đường chết. Huấn luyện trong sảnh ngưng tụ nồng đậm sang tỉ mùi máu tươi. Thanh Nhi bị tung tóe một mặt máu, hắn lại hoàn toàn không có cảm giác đến huyết dịch mang đến nóng rực. Thân sắc ngốc trệ, trong mắt lấp lóe hãi nhiên. Công tử dốc hết tâm can bồi dưỡng ra sát thủ tổ chức, cứ như vậy trong khoảnh khắc bị tàn sát hầu như không còn, để hắn khó có thể tiếp nhận. Thanh Nhi, ta liệu thương trong khoảng thời gian này, đừng đi nhằm vào Vân Phi Dương. Trương Hằng bế quan trước nói chuyện tại bên tai vang lên. Khi đó Thanh Nhi không có để ở trong lòng, hắn thấy Vân Phi Dương là mạnh, nhưng chỉ cần vận dụng càng cường sát hơn tay, liền đủ để đem mạt sát. Chính là loại ý nghĩ này, Thanh Nhi mới có thể tại Trương Hằng bế quan về sau tự tiện chủ trương phái ra 5 tên sát thủ. Đây là điển hình hố chủ. Nếu như ghi nhớ Trương Hằng căn dặn, không phái ra sát thủ, Vân Phi Dương căn bản sẽ không để mắt tới ám bộ, cũng không thể giết tới. Thanh Nhi hối hận, ruột đều nhanh hối hận xanh, nhưng là vô sự vô bổ. Vân Phi Dương như nhất tôn sát thần, vẫn tại mạc sát lấy không nhiều ám bộ sát thủ. Hắn nói qua, muốn đại khai sát giới. Hắn làm đến hưu đột nhiên, một đạo sắc bén hàn quang theo chỗ tối bay tới, tốc độ cực nhanh, nhanh đến khiến người ta bất ngờ. Rắn độc cái này từ Vân Phi Dương xuất hiện thì lặng yên không một tiếng động ẩn tàng vương bài sát thủ, thừa dịp mục tiêu thu tay lại khe hở, rốt cuộc xuất thủ. Đạo hàn quang kia là hắn giao găm, tên là Phong Hầu, tam phẩm vũ khí. Rắn độc lúc thi hành nhiệm vụ cơ hồ không vận dụng qua Phong Hầu, bởi vì mục tiêu ám sát, còn không người có tư cách này. Bây giờ đối mặt cường thế Vân Phi Dương, hắn vận dụng Phong Hầu xoát rắn độc hóa thành một đạo lưu quang, theo Vân Phi Dương bên người bay qua, sau cùng đứng ở Thanh Nhi trước mặt, bảo trì xuất thủ tư thái. Dao găm phía trên ngưng tụ một huyết dịch. Ha ha ha, Thanh Nhi giữ tợn cười ha hà. Rắn độc thực lực đạt tới võ tông, lại là vương bài sát thủ, thì ngay cả công tử cũng rất kiêng kỵ, chỉ có thể dùng đánh cược đến trói buộc hắn. Bây giờ rốt cuộc xuất thủ, còn vận dụng Phong Hầu Vân Phi Dương, hẳn phải chết. Ha ha ha, Thanh Nhi lần nữa điên cuồng cười ha hà. Hắn thấy chỉ cần Vân Phi Dương chết, chỉ cần vì công tử báo thù, mặc dù ám bộ tổn thất nặng nề, cũng đáng được cỡ nào sâu chủ tớ cảm tình a. Ngay tại Thanh Nhi cuồng tiếu không lúc ngừng, rắn độc đột nhiên che ngực cười thảm nói, nghĩ tới nhân sinh bình thường sống thì khó khăn như thế sao. Phù phù, hắn ầm vang ngã xuống chỗ ngực, thình lình cắm một cây truy thủ. Siêu thần yêu nhiệt 23 223, chương 223 án bộ bị diệt. Vương bài sát thủ rắn độc cùng Trương Hằng từng có một cái ước định, vì án bộ làm tròn 10 cái nhiệm vụ về sau, nhưng là khôi phục sự tự do. Đây là hắn chờ mong. Bởi vì hắn đã chán ghét loại cuộc sống này, nghĩ tới nhân sinh bình thường sống. Nhưng là, ngay hôm nay cũng chính là cái thứ 10 nhiệm vụ thất bại. Thực, hắn đã sớm ngờ tới sẽ có một ngày như vậy. Bởi vì, bước vào sát thủ nghề này về sau, thì nhất định vĩnh viễn không thể quay lại. Một khắc này, rắn độc trên mặt hiện ra giải thoát mỉm cười. Chết mới thật sự là trên ý nghĩa khôi phục sự tự do. Nếu có kiếp sau, thà biến thành khất cái, thủ thế nhân xem thường thóa mạ, cũng không muốn tiếp qua liếm máu trên lưới đao sinh hoạt. Đây là một cái vương bài sát thủ tiếng lòng. Cũng nói, không có người trời sinh thì lãnh huyết, cũng không ai ra thích cả ngày cùng hắc ám làm bạn, chịu đựng cô độc cùng tịch mịch. Rắn độc ngã xuống, trong lúc cười to thanh nhi biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết. Ám bộ tối cao cấp vương bài sát thủ cứ như vậy đổ vào trước mặt, mang đến cho hắn đà kích, quả thực không cách nào hình dung. Xong ám bộ xong vân, làm rắn độc ngã xuống về sau, cái này tại thời gian ngắn quật khởi sát thủ tổ chức như sao chổi vẫn lạc. Diệt đi ám bộ chỉ là Vân Phi Dương một người. Bất quá giờ phút này hắn có chút chật vật, trên mặt có một đạo vết cắt, máu tươi chảy ra. Rắn độc không hổ là vương bài sát thủ. Dù là Vân Phi Dương ngay từ đầu dùng linh niệm gắt gao khóa chặt hắn, còn là kém chút bị cắt nát cổ họng. May mắn xếp tiến đến, Vân Phi Dương âm thầm may mắn nói, cái này muốn tại bên ngoài có địa hình phức tạp làm yểm hộ, làm không tốt thật đúng là sẽ bị hắn đắc thủ. Huấn luyện sảnh cứ như vậy lớn. Rắn độc mặc dù kinh nghiệm phong phú, muốn hoàn mỹ ẩn tàng cũng là rất khó. Nếu như đổi lại sơn lâm, hoặc nhân bầy dày đặt đường đi, lấy hắn thực lực, tuyệt đối có thể cho Vân Phi Dương mang đến cử đại phiền toái. Xoát, Vân Phi Dương tương thanh nhi dơ lên, chỉ cả phòng thi thể, cười lạnh nói, nhìn thấy ạ, đây chính là công tử nhà ngươi bồi dưỡng sát thủ. Ở trước mặt ta, không chịu được như thế nhất kích. Thanh nhi mặt xám như cho tim như bị đao cắt. Công tử dốc hết tâm huyết bồi dưỡng sát thủ cứ như vậy bị diệt. Là mình, hại toàn bộ án bộ. Tội nhân chính mình là tội nhân, ha ha ha. Đột nhiên, thanh nhi giữ tợn cười to, chợt dùng căm hận ánh mắt trừng mắt Vân Phi Dương. Nói, giết ta đi. Răng rắc, Vân Phi Dương ngón tay bỗng nhiên dùng lực, lạnh nhạt nói, ngươi cho rằng ta còn sẽ bỏ qua ngươi sao? Thanh nhi nghe không được, bởi vì hắn đã chết đối với muốn chính mình sai người, Vân Phi Dương không có lý do buông tha. Huống chi còn là một cái phái gia sát thủ chủ mưu. Bành, Trương gia ngân hàng tư nhân cấm đoán đại môn bị Vân Phi Dương từ bên trong đá văng. Lưng hắn lấy một người, chậm rãi đi tới. Khi hắn bóng người dần dần biến mất từ một nơi bí mật gần đó, Trương gia ngân hàng tư nhân đột nhiên bốc cháy. Tại tiếng gió trợ lực hạ, hỏa thế lan tràn, thôn phệ cả viện. Lửa lớn rừng rực càng là chiếu sáng nửa cách Đông Lăng thành. Cháy Trương gia ngân hàng tư nhân cháy, cư dân nhao nhao chạy ra đến, dẫn theo thùng nước liền muốn cứu hỏa. Đáng tiếc, hỏa thế như rồng triệt để đem ngân hàng tư nhân nuốt hết, dốc sức cứu đã không kịp. Ngày thứ hai, Trương gia gia chủ Trương Diệu Tổ đứng đang thiêu đốt qua đi phế tích trước. Hắn phẫn nộ nói, là ai làm ngân hàng tư nhân bên trong bố trí rất nhiều cao cấp trận pháp, tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ bốc cháy. Nhất định là nhân lực cách làm mà lại. Nhiều như vậy người hầu, vậy mà không có một cách còn sống đi ra. Khẳng định có vấn đề. Trương gia ngân hàng tư nhân là ám bộ đại bản doanh, thân là gia chủ Trương Diệu Tổ cũng không biết rõ tình hình. Thực một chỗ cửa hàng bán lẻ sân nhỏ, đốt thì đốt, đại không thể xây lại, lấy Trương gia tài lực vẫn có thể tiếp nhận. Nhưng mà rất nhiều cao thủ liên thủ đem hủy hoại mái ngói loại trừ, đả thông lòng đất kim khố, bên trong trừ một đống đốt cháy khét thi thể, chứa đựng kim ngân tài bảo đặc thù bảo dương toàn bộ biến mất. Phúc Trương Diệu Tổ một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Trong kim khố tài sản chính là nội thành rất nhiều võ giả lưu giữ nhập bên trong, bây giờ bị toàn bộ đánh cắp, tổn thất không thể nghi ngờ to lớn. Khục, rắn độc suy yếu mở ra con ngươi, dẫn vào mí mắt đầu tiên là xà nhà. Ta còn sống không hổ là vương bài sát thủ. Nếu như đổi lại người khác, khẳng định cho là mình chết. Có lẽ vô ý thức suy đoán chính mình phải chăng đặt mình vào âm tào địa phủ. Xoát, rắn độc bỗng nhiên đứng dậy, ở ngực nhất thời truyền đến nhói nhói. Cúi đầu xem xét, nửa người trên bị băng gạc gấp bó chặt. Hắn chịu đựng kịch liệt đau nhức, đánh giá lạ lẫm gian phòng, dần dần tỉnh táo lại, nói chính mình rõ ràng bị đâm xuyên trái tim, vốn nên chết, là sao còn có thể sống sót kết. Đột nhiên cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, một cách đáng yêu nữ hài đi tới, lệch ra cách đầu, mắt to nhấp nháy nói tỉnh rồi ngươi là. Rắn độc tiềm thức cảnh giác lên. Ta nha thần thần nâng cằm nhỏ ngấm lại, dí dỏm nói, ta là địa phủ phán quan trưởng quản các ngươi bình thường người sinh tử. Ngươi cách này cô hồn, hiện tại quy ta quản. Rắn độc dâng lên tức sạm mặt lại. Lời này dùng để hố người khác có thể, hố một cái vương bài sát thủ rất khó. Bởi vì hắn đã sớm biết chính mình không chết, còn sống. Gặp chắc là không còn biểu hiện ra rất giật mình bộ dáng. Thần thần rất bất đắc dĩ nói, thật không có thú. Nói, sông bên ngoài hô, A Nông tên này tỉnh. Vân Phi Dương từ bên ngoài đi tới. Rắn độc nhìn thấy hắn, thần sắc khẽ giật mình, bật thốt lên, là ngươi là ta. Vân Phi Dương theo ở trước cửa, cười nói, không nghĩ tới a. Rắn độc xác thực không nghĩ tới. Hắn khổ sở nói, vì cái gì? Ta không chết hôm qua trong ánh sáng mơ hồ, bị dao găm đâm trúng trái tim, vốn nên chết. Chẳng lẽ cái này cũng có thể cứu sống? Rất đơn giản nha. Vân Phi Dương nhún nhún vai, nói, ta nhìn ngươi thực lực không tệ, tha cho ngươi một cái mạng. Dao găm đâm chật một chút như vậy, không có khả năng. Rắn độc nói, ta có thể cảm giác được đau thấu tim gan đau đớn, ngươi tuyệt không đâm chật. Người giết nhiều, lý giải cũng nhiều. Vân Phi Dương nói, có một loại độc có thể để trái tim truyền đến nhói nhói, cũng trong nháy mắt thôn phệ tư duy, mất đi ý thức, như chết người một dạng. Rắn độc bừng tỉnh đại ngộ nói, dao găm có độc ba. Vân Phi Dương vỗ tay, nói, không hổ là ám bộ đỉnh phong sát thủ. Đỉnh phong sát thủ câu nói này bây giờ nghe, để rắn độc cảm thấy phá lệ chói tai. Vân Phi Dương đi tới, cười nói, vạn thế đại lục đã không có ám bộ tên sát thủ này tổ chức. Rắn độc con ngươi hiện lên một chút ảm đạm, vừa rồi nhớ lại hôm qua từng màn, hắn hiểu được, vì hiệu lực nhiều năm, hai tay dính đầy song máu tổ chức khẳng định bị toàn diệt. Làm đến điểm này, chính là thiếu niên trước mắt một người cách làm. Vân Phi Dương tiếp tục nói, ngươi đã khôi phục sự tự do, đúng không? Rắn độc ứng một tiếng, nằm mộng cũng nhớ thoát ly ám bộ hắn, bây giờ lại rất bình thản. Bi kịch là, Vân Phi Dương cười nói, ngươi tự do thân chỉ bảo trì một đêm, bởi vì theo ngươi mở mắt ra một khắc kia trở đi, chính là ta dưới tay. Rắn độc nhìn lấy hắn, nói, ta có cự tuyệt quyền lợi sao? Vân Phi Dương nói, không có. Rắn độc đắng chát cười một tiếng, nếu như chính mình không có giá trị, chỉ sợ sớm đã chết. Hắn bất đắc dĩ nói, còn muốn làm sát thủ cái này. Vân Phi Dương nâng cằm lên, nói, ta còn chưa nghĩ ra, là để ngươi nhìn đại môn, còn là quét dọn đình viện. Siêu thần yêu nghiệt 23-224. Chương 224 mời cho ta một tòa thành trì. Rắn độc tiếp nhận trở thành Vân Phi Dương thủ hạ sự thật. Xác thực nói, khi hắn sau khi tỉnh lại, nhìn thấy nam nhân này, không có ý định cự tuyệt. Bởi vì mình đã chết qua một lần, là hắn cho một lần nữa lại đến cơ hội. Mà nhìn đại môn quét đình viện, không đúng là mình muốn cuộc sống bình thường a. Đương nhiên, Vân Phi Dương tuyệt sẽ không để một cái có thể làm bị thương chính mình đỉnh phong sát thủ đi xem đại môn. Dạng này quá nhân tài không được trọng dụng. Tại hắn trong kế hoạch, tính toán lấy người này làm trung tâm, thành lập được một cái mới ám thế lực. Nhưng không phải sát thủ tổ chức xác thực nói, là một cái tình báo thu thập cơ cấu. Vạn thế đại lục bên trong vẫn tồn tại 11 cái không biết thần hồn giác tỉnh giả. Muốn tìm đến bọn họ, đơn thuần dựa vào đụng đại vận, hiển nhiên không có khả năng. Nếu có một lần vài thiên hạ tình báo cơ cấu thu thập tư liệu, có lẽ có thể từ đó tra được dấu vết để lại. Bất quá, vấn đề tới, muốn thành lập một tổ chức, phải cần địa bàn. A Vân Phi Dương cũng không phải Trương Hằng, không có Trương gia ngân hàng tư nhân làm đại bản doanh, lại không thể đem tình báo cơ cấu an trí tại Tây Uyển Cư. Như thế thì so sánh cứng ngắc. Xem ra là thời điểm đi tìm một mảnh đất trống. Vân Phi Dương nói tới đất trống không phải hai ba mẫu, là một tòa thành trì. Bởi vì còn muốn rèn đúc thập nhị tinh thành trì đâu. Lâm Chỉ Khuê phụ thân là Đông Lăng quận lão đại, tìm hắn muốn miếng đất không khó lắm. Nghĩ tới đây, hắn lười đi tham gia học phủ tổ chức đại hội ăn mừng, thẳng đến Lâm phủ. Soát Lâm Nhược Hiên từ trên ghế đứng lên, trừng tròng mắt, nói: Ngươi nói cái gì? Hắn cho rằng chính mình vừa rồi nghe lầm. Vân Phi Dương gãi gãi đầu, cười nói: Nhạc phủ đại nhân, ta nói, mời cho ta một tòa thành trì, để cho ta tới quản lý. Thì một tòa, nhiều một tòa, cho ta cũng không cần. Quả nhiên không nghe lầm. Lâm Nhược Hiên kém chút sụp đổ. Thân là Đông Lăng quận bá chủ, gặp qua muốn ruộng, yếu địa, muốn thủ hạ, muốn người hầu, còn chưa thấy qua có người ra mặt dày muốn một tòa thành trì. Còn thì một tòa, nhiều, cho cũng không cần. Đương thành ao là cỏ đầu đường cải trắng, có thể tùy tiện đưa tới đưa đi sao? Lâm Nhược Hiên chỉ cửa, thở phì phò nói: Xéo đi, nhanh xéo ngay cho ta. Vân Phi Dương vẻ mặt đau khổ nói: Nhạc phủ đại nhân, ta tốt xấu cũng giúp ngài thắng hai quận luận bàn, bảo chủ cứ điểm quân sự thiết cốt thành. Không phải vậy, ném cũng không chỉ một tòa thành trì. Lâm Nhược Hiên trầm mặt. Xác thực như Vân Phi Dương nói, làm binh gia tất tranh chi địa, thiết cốt thành tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Nếu như Đông Lăng quận phương diện thua, Thiên Vũ quận chiếm lính thiết cốt thành, chẳng khác nào đem nhà mình đại môn rộng mở. Đến lúc đó hắn thành trì cũng là tràn ngập nguy hiểm. Ai? Lâm Nhược Hiên nhíu mày, nói: Ngươi lui xuống trước đi, hãy cho ta suy nghĩ lại một chút, qua mấy ngày cho ngươi trả lời chắc chắn. Được rồi. Vân Phi Dương hấp tấp rời đi thư phòng. Hắn thấy tòa thành trì này khẳng định là không có chạy, vô luận cho cái nhiều thành nhỏ, cho dù là hoang phế, chỉ cần có khu vực liền có thể phát triển tình báo cơ cấu, có thể chiêu mộ võ giả đi vào, góp đầy đủ 10.000 người, liền có thể bắt đầu áp dụng thăng ngôi sao kế hoạch. Đến lúc đó liền có thể quang minh chính đại cưới vợ rồi. Ha ha ha. Vân Phi Dương cười ha hà, đứng lại, đằng sau thân thể thanh âm. Vân Phi Dương quay người nhìn lại, liền gặp Lâm Chỉ Khuê lạnh lùng nhìn mình chằm chằm. Lâm phủ hậu viện, một chỗ hoàn cảnh ưu mỹ hồ nước. Lâm Chỉ Khuê một bộ nhạt màu trắng quần lụa mỏng, ngồi ở bên cạnh trong đình trên mặt ghế đá, nhẹ nhàng vung lên ốm tay áo, ngọc thủ vung hướng trong ao. Từng hạt cá ăn rơi vào trong nước, dẫn tới trong ao cá chép tranh nhau giành ăn. Nữ nhân này mỗi một động tác đều rất ưu mỹ. Bất quá, sát phong cảnh là ngồi ở bên cạnh Vân Phi Dương bắt chéo hai chân toét miệng cười. Một cách tựa như không dính khói lửa trần gian tiên nữ, một cách cực giống phố phường vô lại, du côn lưu manh. Như thế phong cách tuyệt đối có độc. A sơ qua, Vân Phi Dương mở miệng nói: Đem ta mang đến nơi đây, chẳng lẽ cũng là nhìn ngươi cho cá ăn? Lâm Chỉ Khuê không để ý hắn, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm trong nước tranh đoạt cá chép, nỉ non: Những con cá này ta đã dưỡng thật lâu. Vân Phi Dương chảy nước bọt, nói, lấy ra hầm canh cá, mùi vị nhất định ngon. Lâm Chỉ Khuê lạnh lùng nhìn lấy hắn, đôi mắt đẹp lóe ra băng lãnh, phảng phất muốn đem cái này vô sỉ ra hỏa triệt để đóng băng. Chỉ đùa một chút, đừng coi là thật. Vân Phi Dương cười nói, ngươi dưỡng lâu như vậy, ta làm sao bỏ được ăn hết. Lâm Chỉ Khuê nhẹ nhàng cầm bốc lên một túm cá ăn, nói, ngươi nếu biết, tại sao còn muốn làm lời này? Có chút rất là kỳ lạ. Vân Phi Dương nói, ta cũng không có trộm ngươi cá. Lâm Chỉ Khuê lạnh lùng nói, Trương Hằng ám bộ, ta đã dưỡng thật lâu, lập tức liền muốn tới mùa thu hoạch, lại bị ngươi một mẻ hốt gọn, thực sự đáng giận. Vân Phi Dương cả kinh nói, ám bộ là ngươi dưỡng? Tại trong hiểu biết của hắn, ám bộ hẳn là Trương Hằng dưỡng mới đúng. Chẳng lẽ nữ nhân này mới thật sự là hậu trường lão đại trò đùa mở lớn, bị luân phiên hành thích? Chẳng lẽ lại cũng là nàng trao huyền? Nếu thật là như vậy, chính mình cùng hắn cảm tình còn có thể tiếp tục kéo dài sao? Không biết xấu hổ, nói tốt sống thật cùng người ta có tình cảm gì giống như. Lâm Chỉ Khuê nói, Trương Hằng tại Đông Lăng thành thành lập ám bộ, tự cho là có thể giấu giếm, thật tình không biết sớm đã bị ta để mắt tới thật lâu. A, Vân Phi Dương triệt để yên tâm. Nguyên lai Trương Hằng nuôi cá là bị nàng để mắt tới, chính mình chỉ là nhanh nàng một bước, sớm ra tay. Ngươi làm sao không nói sớm đây? Hắn cười nói, nếu như ta biết ám bộ bị ngươi để mắt tới, chắc chắn sẽ không xuất thủ. Ai? Lâm Chỉ Khuê thở dài, nhiều như vậy ưu tú sát thủ bị ngươi toàn diệt thực sự có chút đáng tiếc. Tại kế hoạch của nàng bên trong là đem chọn cái ám bộ trưởng khống để bản thân sử dụng. Cái này có cái gì tốt đáng tiếc? Vân Phi Dương theo sát đi tới, cười nói, nếu như ngươi có hứng thú, ta có thể cho lại ngươi một cách nha. Khẳng định so ám bộ còn muốn lợi hại hơn. Lâm Chỉ Khuê liếc nhìn hắn một cái, đứng dậy rời đi, lúc gần đi nói, oanh oanh xuất quan. Vân Phi Dương theo Lâm Phủ trở lại Đông Đông Lăng học phủ. Vốn là dự định khác trở về đổi áo liền quần, chưa từng nghĩ Mục Oanh lại một mặt lo lắng tại Tây Uyển cư cửa vừa đi vừa về do dự. Oanh oanh! Vân Phi Dương hô một tiếng. Mục Oanh nghe vậy vội vàng chạy tới, hấp tấp nói, Vân Vân đại ca, ta có rất chuyện quan trọng phải nói cho ngươi. Ác! Vân Phi Dương khẽ giật mình, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy từ trước đến nay nhu thuận Mục Oanh sẽ nôn nóng bất an như vậy. Tây Uyển cư gian phòng bên trong, Vân Phi Dương sắc mặt nghiêm túc lên. Sư Hoa chân thành nói, Oanh Oanh, làm sao ngươi biết ta? Mục Oanh muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên ở giữa khắp nơi bỗng nhiên run rẩy lên, kiến trúc lắc lư chấn động, có tùy thời đổ sụp khả năng. Vân Phi Dương biến sắc, linh niệm trong nháy mắt dung nhập trong trận pháp, xoát trận pháp ra cố, chấn động trong nháy mắt dừng lại. Bất quá Vân Phi Dương sắc mặt lại dị thường khó coi, bởi vì hết thảy như Mục Oanh vừa rồi nói thật phát sinh. Vân Vân đại ca! Mục Oanh bối rối đứng lên, nói, ta mộng thật thính nghiệm, một tòa lăng mộ sắp xuất thế đi. Vân Phi Dương nắm nàng tay nhỏ ra khỏi phòng. Ngoại giới kịch liệt chấn động vẫn đang kéo dài, tác động đến toàn bộ Đông Đông Lăng học phủ, cây cối cùng kiến trúc nhao nhao sụp đổ, phảng phất kinh lịch lấy mãnh liệt động đất. Đông Đông Lăng học phủ toàn thể thầy trò chính tại diễn võ trường tổ chức lấy đại hội ăn mừng. Chấn động kịch liệt sau khi xuất hiện, chỉ là đem bọn hắn sáng rõ lúc la lúc lắc. Cái này là thế nào động đất? Mọi người nhao nhao mắt trợn tròn. Cao Viễn Trúc cùng học phủ cao tầng còn sắc mặt nghiêm túc lên, trái tim dâng lên một cỗ không ổn. Đại Bạch Vân Phi Dương đi ra đình viện, hét lớn một tiếng. Đang trong rừng cây ngủ gật tật Phong Kiếm Xì Hổ lau một chút lui tới. Hắn một tay ôm lấy Mục Oanh, hai người ngồi tại trên lưng hổ, nói, ra khỏi thành siêu thần yêu nghiệt 23-225. Chương 225 Mục Oanh. Thần hồn mang theo người bất chợt tới động đất. khiến cho Đông Đông Lăng học phủ nhiều tòa nhà kiến trúc sụp đổ. Loại tình huống này tại Đông Lăng Thành cũng có xuất hiện. Giờ phút này, rất nhiều cư dân từ trong phòng tránh đi ra. Bọn họ đứng tại khu vực an toàn, cảm thụ được cái kia cố động đất núi lay động động, đầy giấy kinh hoàng. Lâm Nhược Hiên đi ra thư phòng, vẻ mặt nghiêm túc lên. Hắn cùng Cao Viễn Trúc bọn người một dạng, trong lòng dâng lên một tia không ổn. Mặt đất rung chuyển phạm vi rất rộng, trọn vẹn tác động đến vài trăm dặm. Có điều lại không tiếp tục quá lâu, rất nhanh dừng lại. Làm sao Đông Lăng quận nhưng là chưa từng xuất hiện qua động đất a, có phải hay không là cường giả đang chiến đấu, rất có thể hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Mọi người nhao nhao suy đoán. Đột nhiên, nơi xa bầu trời, mây đen cuồn cuộn mà đến, bao phủ toàn bộ Đông Lăng quận. Sắc trời trong nháy mắt âm tối xuống, cuồng phong đột khởi muốn mưa sao, mọi người nhao nhao đưa mắt nhìn lại. Đây là Lâm Nhược Hiên cùng Cao Viễn Trúc nhóm cường giả nhao nhao đưa mắt, sắc mặt càng ngưng trọng lên. Mây đen lộ ra kỳ quái ầm ầm, đột nhiên trong mây đen phun ra một tia chớp, thanh thế to lớn ào ào, mưa to như chút xuống. Nội thành, ngoài thành cư dân cùng người qua đường nhao nhao bị tưới thành ướt sũng. Cái thời tiết mắc toi này, nói rằng liền xuống cũng không phải. Mới vừa rồi còn mặt trời chói chang, đảo mắt liền đến mưa to a. Ầm ầm, trong mây đen lại một lần bộc phát ra lôi điện. U V G W W M. Một tên võ giả hít mắt lại, chợt chỉ hướng về phía đông nam vị, cả kinh nói: "Mau nhìn, đó là cái gì?" Mọi người thuận thế nhìn lại. Nơi xa, một chùm lưu quang trong bóng đêm nhanh chóng dâng lên, trong nháy mắt xuyên thấu trời xanh cái này. Tất cả mọi người mộng. Nhưng vào lúc này, cái kia buộc từ xa nhìn lại, tựa như một cái tế trúc lập tại thiên không ở giữa lưu quang, lại là đột nhiên mở rộng ra, phảng phất mở ra to lớn cây quạt xoát, Lâm Nhược Hiên lăng không mà lên, treo giữa không trung, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Đây là trận pháp không tệ." Khoảng cách Đông Lăng Thành rất xa, lưu quang chính là trận pháp. Giờ phút này, giống như đã ở vào mở ra trạng thái, hướng về chung quanh không ngừng lan tràn, tác động đến phạm vi chừng trăm dặm. Lưu quang xuất hiện trong nháy mắt, Tật Phong kiếm xì hổ cõng Vân Phi Dương cùng Mục Oanh hướng về kia phương vị phi nước đại, tốc độ bão tố đến cực hạn. Oanh oanh, Vân Phi Dương phóng thích kết giới, ngăn cản mưa to cùng phong sóng. Nhìn không ngừng mở ra trận pháp lưu quang, ngưng trọng nói: "Đây chính là đại mộ mở ra điểm báo trước sao?" Không tệ, Mục Oanh nắm thật chặt Vân Phi Dương tay, nói: "Ta có thể cảm giác được có một cỗ lực lượng đang triệu hoán ta." Nửa năm trước, nàng thủy chung làm lấy một cái ác mộng, mơ tới chính mình thân ở u ám hoàn cảnh bên trong. Bên trong tràn đầy thi thể cùng đứt gãy binh khí, vị trí trung tâm sắp xếp một cái thạch quan. Mới đầu, cái này mộng sẽ chỉ lan tràn đến nơi này, liền bị bừng tỉnh. Không biết tại sao, đột nhiên có một ngày, mộng kéo dài, trong thạch quan truyền đến tiếng gọi ầm ĩ. Mới đầu rất mơ hồ, theo mơ tới rất nhiều lần, mới nghe rõ, thanh âm là đang hô hoán chính mình. Mục Oanh sợ hãi cực, nhưng là càng sợ hãi, mộng càng lại ở nàng ngủ lúc xuất hiện, càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng chân thực. Sau cùng nàng hoảng sợ không dám vào ngủ, chỉ có thể bế quan tu luyện. Ngay tại hôm qua, tu luyện thực sự quá mệt mỏi, mơ màng thiếp đi. Giấc mộng kia lại một lần xuất hiện, trong thạch quan lại truyền đến không giống ngày xưa thanh âm. Thanh âm rất quái lạ, người bình thường căn bản nghe không rõ. Mục Oanh nghe hiểu được, theo đứt quãng bên trong thanh âm, nàng nghe ra nơi này là một tòa mộ, đem tại không lâu sau đó xuất thế, để cho mình tới nơi này. Nói chờ thật lâu, thật lâu, thanh âm xuyên thấu tâm linh, cho nàng mang đến cử đại hoảng sợ cảm giác. Dù là rúc vào Vân Phi Dương trong ngực, vẫn không ngừng run rẩy. Vân Phi Dương ôm chặt nàng, đau lòng nói: "Vân đại ca ở chỗ này, đừng sợ u, vinh, quy, quy, mơ. Mục Oanh dán trong ngực cảm nhận được lồng ngực nhiệt độ, sao động bất an tâm tình dần dần bình tĩnh trở lại. Xoát đột nhiên, lưu quang bên trong, kim sắc quang mang, lói lên một cái rồi biến mất có bao nhanh toàn bộ Đông Lăng quận. Phàm là nhìn chăm chú lưu quang người, đều không cảm thấy được. Dù là Lâm Nhược Hiên dạng này vũ vương nhưng mà, kim quang mặc dù đột nhiên xuất hiện đột nhiên biến mất, lại khó thoát Vân Phi Dương linh niệm bắt. Một khắc này, thần sắc hắn ngốc trệ. Bởi vì kim quang xuất hiện, trái tim bỗng nhiên nhảy lên. Hiển nhiên là một cỗ ẩm chứa thần lực năng lượng, xúc động hắn cái này thần tộc hậu duệ tâm thần. Thần lực tức sẽ xuất hiện đại mộ, không phải là một tòa thần mộ. Vân Phi Dương đại não cấp tốc vận chuyển. Vân đại ca, Mục Oanh nắm thật chặt tay hắn, sắc mặt tái nhợt nói. Luồng hào quang màu vàng ấm kia xuất hiện, tiếng gọi âm càng thêm mãnh liệt. Vân Phi Dương khẽ giật mình, thần lực bạo phát, chợt lói lên. Oanh Oanh lại cảm giác được như là nghĩ đến cái gì. Thần sắc hắn ngốc trệ, cúi đầu nhìn về phía trong ngực nữ hài, rung động trong lòng nói. Oanh Oanh, chẳng lẽ cảm thấy được thần quang, tuyệt không phải một người bình thường có thể làm được. Bỗng nhiên, Vân Phi Dương nhớ tới đi săn trong núi rừng là một lần thứ nhất giác tỉnh. Oanh Oanh chịu ảnh hưởng, bên trong thân thể nguyền rủa rất là kỳ lạ bạo phát. Khi đó hắn chỉ là cho rằng thần lực hiện lên để thần chi chớ chú sinh ra cộng minh. Bây giờ xem ra giống như không có đơn giản như vậy. Oanh Oanh, Vân Phi Dương ngưng trọng hỏi, ngươi cái này mộng theo chừng nào thì bắt đầu xuất hiện a? Mục Oanh nghĩ một lát nói, tựa như là nửa năm trước đi, cũng là Vân đại ca tiến vào luyện võ tháp tầng thứ hai lịch luyện thời điểm. Vân Phi Dương trầm mặc, chính mình tại luyện võ tháp tầng thứ hai đem nhị thiên quyết thôi diễn đến thập trọng cảnh, tiến vào hồi mộng huyễn cảnh, gặp được sư tôn, sóng vai gánh chịu cứu vãn thương sinh, tái tạo thần giới sứ mệnh. Đúng vào lúc này Oanh Oanh bắt đầu làm kỳ quái mộng. Cả hai có không liên quan. Vân Phi Dương tế bào não bị đầy đủ điều động. Sư Hoa hỏi, Oanh Oanh, nửa tháng trước ngươi có hay không kỳ quái cảm ứng? Nửa tháng trước, Mục Oanh nhíu mày lại, đột nhiên tốt giống nghĩ đến cái gì, ngạc nhiên nói, Vân đại ca, làm sao ngươi biết a? Nửa tháng trước nàng như thường ngày tu luyện, tâm thần lại là chấn động mạnh một cái. Lúc đó Mục Oanh cũng không có để ở trong lòng, nhưng cũng chính là ngày đó kỳ quái mộng bắt đầu kéo dài, bắt đầu trở lên rõ ràng. Vân Phi Dương vì sao lại biết? Bởi vì nửa tháng trước chính là La Mục tại Thiên Vũ học phủ giao đấu đài triệt để giác tỉnh, thần cung xuất hiện bên ngoài thương không. Ngày đó còn có Mục Oanh bên trong thân thể tại sao lại có thần chi chớ chú. Vân Phi Dương từng phân tích suy đoán qua, Mục Oanh tổ tiên vô ý xâm nhập thứ thần cấp cổ điện, bởi vậy nhiễm nguyền rùa. Nhưng là khi hắn biết được vạn thế đại lục tồn tại 12 cái chư thần tàn hồn, không thể không lật đổ trước kia kết luận. La Mục hai lần giác tỉnh, sinh ra cổng minh ẩn chứa một tia yếu ớt thần lực đại mộ sắp ra đời. Nàng bị chỉ dẫn tới đây, đủ loại dấu hiệu đều báo trước. Vân Phi Dương ôm chặt trong ngực nữ hài, trong ánh mắt hiện ra kiên định. Oanh Oanh, chính là ta muốn tìm thần hồn mang theo người một trong siêu thần yêu nghiệt. 23-22-6 chương 226 Vũ Hoàng Lăng mộ gánh vác lên tái tạo thần giới. Biết được chư thần tàn hồn bị phong ấm ở phàm nhân thân thể, Vân Phi Dương từng tại một đoạn thời gian xem ai đều cảm thấy giống thần hồn mang theo người. Tỷ như pháp tể loại này Phật môn đệ tử, lại tỷ như trời sinh đối với hỏa diễm có cực mạnh thiên phú Lương Âm. Nhưng duy nhất chân chính tìm được chứng minh chỉ có La Mục một người. Không đáng tin cậy là hắn suy đoán đối phương có lẽ mang theo một cái khác chiến thần tàn hồn. Kết quả lại là kim cương thần cái kia nha. Đoán đến đoán đi, nghĩ tới nghĩ lui, Vân Phi Dương thì thủy chung không nghĩ tới chính mình quan tâm nhất nữ nhân lại là thần hồn mang theo người, ha ha ha. Hắn đột nhiên cười ha hà. Đây thật là chúng Lý Tầm tha thiên. Bỗng nhiên quay đầu, người kia lại tại trong lồng ngực của mình mục oanh. Bên trong thân thể hội ẩn giấu đi cái gì thần hồn nhất định rất mạnh. Nhất định mạnh hơn kim cương thần gấp trăm lần. Vân Phi Dương ý, dâm lấy chính mình nữ nhân. Nếu là thần hồn mang theo người, nhất định muốn châu. Tốt nhất là cửu thiên thần nữ cấp bậc này, khoan hãy nói. Vẫn lạc chư thần bên trong, xác thực có rất nhiều thực lực bất phàm nữ thần. Tỷ như từng để cho Vân Phi Dương vạn phần đau đầu chiến tranh nữ thần. Lại tỷ như cái kia thấy rõ thiên cơ trí tụ thần. Vân đại ca gặp hắn cười rất nhiều tiện, Mục Oanh lo lắng nói, ngươi làm sao ơi? Vân Phi Dương lấy lại tinh thần, ôm chặt nàng, nói, Oanh Oanh, lần này đại mộ xuất thí, đối với ngươi mà nói, có lẽ là một trận tạo hóa. Hắn thấy Mục Oanh đã bị đại mộ chỉ dẫn, có lẽ chính là giác tỉnh cơ hội tạo hóa. Tiểu ni tử không hiểu, nàng theo tại Vân Phi Dương trong ngực nỉ non nói, chỉ cần có thể bồi tiếp Vân đại ca, ta thì rất thỏa mãn. Thẳng vào mây trời lưu quang mở rộng, lát nữa cuối cùng dừng lại. Theo thương không thì giác xem tiếp đi. Trận pháp lưu quang giờ phút này hóa thành hình nửa vòng tròn, bao phủ phương viên trăm dặm. Bởi vì lưu quang rất mơ hồ, khó có thể thấy rõ bên trong hết thảy. Hưu Lâm Nhược Hiên hóa thành lưu quang theo Đông Lăng Thành bay ra. Đột nhiên xuất hiện trận pháp, nhất định có gì đó quái lạ. Thân là Đông Lăng quận bá chủ, từ muốn tìm tòi hư thực đâu chỉ hắn. Lưu quang ổn định lại Đông Lăng Thành, bình thường đạt tới võ tôn cấp cường giả đều dẫm lên lăng không dẫm chân sông hướng về phía đông nam. Hưu Đông Đông Lăng học phủ, bao quát Cao Viễn Trúc ở bên trong, rất nhiều võ tôn cấp trường lão cũng nhao nhao tiến lên. Mẹ ta nha, nhiều như vậy võ tôn Đông Lăng Thành bên trong, mắt thấy từng đảo bóng người đạp không mà đi. Mọi người nhao nhao rung động. Ngày bình thường, đường đi hành tẩu mạnh nhất có điều vũ đồ, vũ sư. Bây giờ có đặc thù sự kiện phát sinh, võ tôn cấp cường giả dốc toàn bộ lực lượng. Bọn họ mới biết được, Đông Lăng Thành làm Đông Lăng quận thủ đô, lại là tam tinh thành trì. Ban đầu đến như vậy có nội tình, nhất định có đại sự muốn phát sinh. Cái kia đảo lưu quang, có lẽ biểu thị sẽ có đỉnh phong chí bảo ra đời. Xoát xoát, rất nhiều võ giả nhao nhao bảo phát tu vi, tuôn ra Đông Lăng Thành. Ý, chúng ta cũng đi đi. Tô Tình lôi kéo Lương Âm theo mọi người ra khỏi thành. Đi làm mà nha. Lương Âm rất không vui, vẫn là bị Mạnh Lôi đi. Hiện tại nàng rất bực bội, bởi vì ngày hôm nay đại hội ăn mừng bên trên không thấy được cái kia đáng giận ra hỏa quận chúa. Tường Thúc ngưng trọng nói, cái này sợ là có đại sự muốn phát sinh. U, V, G, W, W, M. Lâm Chỉ Khuê nhìn qua cái kia hình thành trận pháp lưu quang, đại mi cau lại, nói, là phúc là họa đâu, thần bí trận pháp xuất hiện, kinh động không ngừng Đông Lăng Thành. Cơ hồ cùng một thời gian, tản mát tại Đông Lăng quận bên trong cao thủ đều hướng về vị trí đó tiến đến. Thiên sinh dị tượng, tất có bảo vật xuất thế. Soát, toàn bộ Đông Lăng quận sôi trào. Vô luận thành trấn còn là giã ngoại đồng đều có thể thấy được võ giả ngựa không dừng vó đi đường. Bên trong có rất nhiều vũ đồ, vũ sư cấp. Tuy nhiên bọn họ biết, tại càng cao cường hơn người trước mặt, không có thực lực kiếm một chén canh. Nhưng thiên tài địa bảo, hữu duyên có được, có lẽ liền có thể đụng đại vận nhặt nhạnh chỗ tốt đây. Loại chuyện này không phải không xuất hiện qua. Tương truyền, ngàn năm trước, một hiếm thấy chí bảo xuất thế, vô số cường giả nhao nhao tranh đoạt, đánh gọi là một cái trời đất mù mịt. Kết quả lại bị một cái phổ phổ thông thông đứa chăn trâu thu hoạch được. Bằng vào chí bảo, đứa chăn trâu sử thi quật khởi, thành tựu vũ vương cấp cường giả, được xưng là nhặt nhạnh chỗ tốt vương. Cái này tuyệt đối là lệ trí cố sự, cho nên cùng nhảy núi một dạng. Mỗi khi có chí bảo xuất thế, đồ ăn so nhóm liền sẽ ngang nhiên xông qua. Kết quả là bị các cường giả khí kình ngộ thương vẫn lạc. Nhưng mà, biết rõ gặp nguy hiểm, bọn họ cũng là nghĩa vô phản cố tiến lên. Bởi vì cùng nhận hạn chế tư chất, khó có thể đề bạt cảnh giới cao hơn. Không bằng liều chết tiến lên. Nếu như đạt được cơ duyên, chính là nhất phi trùng thiên, đây chính là nhân tính. Có thể thà chết chứ không chịu khuất phục soát vũng bùn trong sơn đạo. Tật Phong kiếm xỉ hổ hóa thành xanh trắng lưu quang. Ngắn ngủi nửa canh giờ, nó chạy vài trăm dặm. Khoảng cách lưu quang trận pháp chỉ có mấy chục dặm. Nhanh hơn mọi người rất nhiều. Mục Oanh nắm chặt Vân Phi Dương tay, đầy tâm khẩn trương. Bởi vì càng khoảng cách trận pháp gần, càng có thể cảm ứng được một cỗ cường đại lực lượng đang triệu hoán chính mình. Không có việc gì. Vân Phi Dương ôm cô gái này, nói, Vân đại ca hội một mực bồi tiếp ngươi. U, V, G, W, W, M. Mục Oanh dần dần buông lỏng tâm tính. Ông đột nhiên, to lớn trận pháp bỗng nhiên run rẩy một chút, hình thành một vệt sóng gợn bản năng lượng, cấp tốc hướng chung quanh mở rộng. Không tốt. Vân Phi Dương vẻ mặt nghiêm túc, lúc này đem Hỗn Nguyên cương khí ra cố đến trạng thái mạnh nhất. Hưu, nhưng vào lúc này, sóng năng lượng bay tới, nhẹ nhõm xuyên thấu Hỗn Nguyên cương khí phòng ngự. Từ trên người Vân Phi Dương đảo qua, cố năng lượng này tốc độ truyền sóng độ cực nhanh. Lấy trận pháp làm trung tâm, chớp mắt bao phủ hơn phân nửa Đông Lăng quận. Đang chạy đến võ giả không khỏi bị tác động đến mới vừa rồi là cái gì, mọi người có chút mộng. Đột nhiên, bị sóng năng lượng đảo qua võ giả, cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên biến đổi, đưa thân vào lơ lửng không cố định trong không gian. Đây là mọi người tập thể mắt trợn tròn. Trong không gian, một cái ăn mặc rách rưới, khô gầy như que củi lão giả, cúi đầu ngồi xếp bằng, tựa như tính tỏa tu hành, lại hình như mất đi sức sống. Các ngươi, một cỗ thanh âm già nua bỗng nhiên vang lên. Lão già chầm chậm ngẩng đầu, bồng phát che lớp tướng mạo, sợi tóc ở giữa bùng lên ra hai đạo sắc bén ánh sáng. Một khắc này, mọi người nhao nhao run sợ. Dù là Lâm Nhược Hiên, cũng là tim đập rộn lên. Người này rất mạnh, không tệ. Lão giả trong ánh mắt lấp lóe ánh sáng, ẩn chứa lực lượng cường đại, khiến người ta không rét mà run. Dọa ta một hồi. Cảm giác được lão đầu ánh mắt, Vân Phi Dương lại là buông lỏng một hơi. Cảnh tượng trước mắt chuyển hóa, để hắn tưởng rằng sư tôn loại kia hồi mộng huyễn cảnh. Nhìn thấy lão già quái dị, càng là suy đoán, chẳng lẽ đây chính là mộ chủ người, là cái nào đó thần đáng tiếc. Đây cũng không phải là hồi mộng môi trường, hẳn là vừa mới năng lượng sóng đánh tới, làm mọi người sinh ra một loại nào đó ngắn ngủi ảo giác. Lão đầu kia ánh mắt nhìn lên dọa người, nhưng cũng so ra kém thần giới cường giả. Nói đúng là còn không có đạt tới thần tầng thứ, chỉ là một cái so sánh ngưu phàm người a. Thanh âm già nua lần nữa nhớ tới, muốn đạt được bản hoàng lưu lại chí bảo sao? Lâm Nhược Hiên cùng rất nhiều võ giả thần sắc đại biến. Vạn thế đại lục, dám xưng bản hoàng chỉ có Vũ Hoàng. Chẳng lẽ lão nhân này nắm giữ Vũ Hoàng cấp thực lực? Ngay tại mọi người chấn kinh lúc, thanh âm lần nữa truyền đến. Bình thường dính vào hoàng giả chi khí hậu bối, tức có thể vào bản hoàng lăng mộ. Bên trong có các ngươi muốn hết thảy. Người có duyên, cũng có ta Tiêu Giao Hoàng Y Bát Siêu Thần Yêu Nhiệt. 23-227 chương 227 Tiêu Giao Vũ Hoàng. Thanh âm già nua kết thúc, mọi người theo trong ảo giác lấy lại tinh thần. Bất quá, bọn họ biểu lộ là ngốc trệ. Càng Lâm Nhược Hiên, hai con ngươi lóe ra chấn kinh cùng khó có thể tin. Ngàn năm trước, Đông Lăng quận xuất hiện một tên cường giả, ngắn ngủi 30 năm đột phá Vũ Vương cấp, lại qua 30 năm bước vào Vũ Hoàng cấp. Càng thích vui mừng lấy Tiêu Giao thi đấu thần tiên làm thường nói. Vì vậy bị thế nhân xưng là Tiêu Giao Hoàng. Tiêu Giao Hoàng tại Đông Lăng quận là truyền kỳ. Bởi vì từ vạn thế đại lục phân chia quận chế đến, Đông Lăng quận chưa từng sinh ra Vũ Hoàng cấp cường giả. Hắn là cái thứ nhất, cũng là cho đến ngày nay một cái duy nhất mà lại. Tiêu Giao Hoàng người này đối với trận pháp tạo nghệ cực cao, nghe đồn có thể bố đưa thất phẩm đại trận. Thất phẩm trận pháp, giống như là vũ thánh cấp. Tu vi đạt tới vũ hoàng, bố trí thất phẩm trận pháp, tuyệt đối nhưng nổi đệ nhất cường giả. Tiêu Giao Hoàng hành tung luôn luôn lơ lửng không cố định. Thành tựu vũ hoàng cấp về sau. Triệt để tại Đông Lăng quận biến mất. Sống hay chết. Đến nay không có định nghĩa. Lâm Nhược Hiên lắc đầu, nói cường giả như vậy quả nhiên vẫn là khó thoát năm tháng. Ầm ầm đột nhiên, khắp nơi chấn động kịch liệt lên. Bao phủ trăm dặm trận pháp. Đột nhiên thay đổi đến vô cùng rõ ràng. Bên trong mặt đất vỡ tan. Bùn đất ấm vang lật ra. Một tòa kiến trúc cổ xưa tựa như măng trúc. Từ dưới đất xuất hiện. Rất nhanh. Một tòa cao đến mấy chục trượng kiến trúc đứng sừng sững ở trong trận pháp. Vân Phi Dương khoảng cách gần đây. Khi hắn mắt thấy một tòa kiến trúc bình đi lên. Không những không kinh hãi. Ngược lại khóe miệng bôi ra mỉm cười. Tòa này cùng loại cung điện kiến trúc. Hẳn là Vũ Hoàng Lăng Mộ. Còn về tại sao lại đột nhiên xuất hiện. Có lẽ cùng trận pháp có quan hệ. Không tệ. Vũ Hoàng Lăng Mộ xuất hiện. Xác thực bởi vì trận pháp. Cái kia buộc lưu quang. Là trận pháp tính toán tốt. Lúc đạt tới quy định thời gian. Đại mộ liền sẽ hiện ra trong mắt thế nhân. Cái này chính là Tiêu Giao Hoàng vẫn lạc về sau. Lưu cho thế nhân cơ duyên ai. Vân Phi Dương lắc đầu. Nói không nghĩ tới. Phàm nhân cũng như thế hội chơi. Loại này thiết lập thời gian. Để mộ địa chính mình bắn đi ra cách chơi. Tại thần giới nhìn mãi quen mắt. Rất nhiều cường giả tự biết thọ nguyên gần. Sớm an bài hậu sự. Kiến tạo lăng mộ. Đương đại người dần dần đem quên. Lăng mộ liền sẽ thình lình nhảy ra. Vì chôn ở bên trong cường giả dần soát tồn tại cảm giác. Muốn nói soát tồn tại cảm giác mạnh nhất. Vẫn phải là tạo hóa thần tên kia. Mấy ngàn năm liền sẽ chơi một lần giả chết. Đem chính mình sáng tạo chí bảo ném vào trong lăng mộ khoảng không trong quan tài. Thường cách một đoạn thời gian xuất hiện. Tại thần giới gây nên một trận gió tanh mưa máu. Vân Phi Dương năm đó xâm nhập không biết là tạo hóa thần kiến tạo thứ mấy cái mộ địa. Kinh cửu tử nhất sinh. Tại vô số cường giả bên trong trổ hết tài năng. Cuối cùng thu hoạch được chí bảo. Đạt được chí bảo sau. Hắn không nói hai lời thì bay lên tạo hóa thần thần cung. Phẫn nộ một quyền. Đem đánh thành hai nửa. Chấn kinh toàn bộ thần giới. Bởi vì đạt được bảo dương bên trong để đó một cọng lông chân không tệ. Cũng là lông chân. Còn là bất cứ tác dụng gì đều không có lông chân thử nghĩ một hồi. Vân Đại Tiện Thần mừng khấp khởi đánh mở bảo dương, lấy ra một cây ốm dài lông chân, lúc ấy hồi có biểu tình gì đi. Bởi vì tạo hóa thần luôn luôn kiến tạo giả lăng mộ trêu đùa mọi người. Liền có một cách khác thần hào tạo mộ thần tiện thần. Tạo mộ thần. Thần giới. Hai cái cực phẩm kỳ hoa Vân Đại Ca nhìn lấy đột nhiên xuất hiện lăng mộ. Mục Oanh vô cùng ngạc nhiên. Theo không dám nhớ lại trong chuyện cũ lấy lại tinh thần. Vân Phi Dương hỏi. Oanh oanh. Làm sao cái này Mục Oanh lắp bắp chỉ hướng lăng mộ. Nói. Kiến trúc sau khi xuất hiện. Loại kia mãnh liệt triệu hoán cảm giác biến mất. Vân Phi Dương cười nói. Hẳn là lăng mộ từ dưới đất đụng tới. Giữa các ngươi không có ngăn cách. A, Mục Oanh cảm thấy có đạo lý. Đi thôi. Vân Phi Dương vỗ Tật Phong kiếm xỉ hổ. Hướng về trận pháp lưu quang bước đi. Trận pháp ở mép. Vân Phi Dương cùng Mục Oanh theo trên lưng hổ nhảy xuống. Đưa mắt nhìn lại. Lưu quang bên trong lăng mộ kiến trúc rất lớn. Giống như nhìn lên một tòa núi lớn. Cái này là một đám kiến trúc từ hòn đá xây thành. Phong cách cấu tạo có chút cổ lão tràn ngập hoang vu khí tức. Vân Phi Dương cùng Mục Oanh giờ phút này đứng tại kiến trúc chủ đạo chỗ cửa lớn. Hai tôn mắt lộ ra hung quang thú giống. Ngồi xổm tại cửa ra vào. Thấu phát khí tức âm trầm. Đại môn là hai phiến điêu khắc cổ quái hoa văn bàn đá tạo thành. Cao chừng ba trượng. Bao quát cũng ba trượng. Trung gian hiện ra một đầu tỉ mỉ khe nhỏ. đỉnh đầu khắc lấy 5 cái cứng cáp mạnh mẽ chữ lớn Tiêu Dao Hoàng Lăng Mộ vẫn rất khí phái. Vân Phi Dương cất bước bước vào trận pháp lưu quang. Phù phù, hắn đụng đầu vào trên trận pháp mặt, bị hung hăng bắn trở về, che lấy trán, nói: "Không phải nói chấm hoàng giả chi khí thì có thể vào không?" Ông đột nhiên lưu quang rất nhỏ rung động, truyền đến cẩn trọng thanh âm: "Hoàng mộ sau 3 ngày mở ra, bất kỳ người nào không được tự tiện tiến vào." Vân Phi Dương chửi ầm lên: "Rãnh, Vũ Hoàng Lăng Mộ ra đời lại muốn 3 ngày sau mới mở ra." Vân Phi Dương biết lão đầu như thế thiết lập khẳng định là muốn hấp dẫn càng nhiều người chạy đến, để bọn hắn cùng một chỗ tiến vào lăng mộ, vì bảo vật tàn sát lẫn nhau. Hừ, hắn cười lạnh một tiếng, đi đến trận pháp ở mép, nói: "Ta Vân Phi Dương cũng sẽ không bị ngươi coi khỉ soát." Nói, linh niệm thổi qua đi. Lấy tên này tính cách, đương nhiên sẽ không ngây ngốc chờ 3 ngày. Đây là muốn chuẩn bị phá vỡ trận pháp. Trước một bước mang Mục Oanh tiến vào, hắn không có ở đây hồ trong lăng mộ có bảo vật gì. Quan tâm là trong lăng mộ có lẽ có để Mục Oanh giác tỉnh thần hồn cơ hội, nếu không sẽ không đem nàng sớm triệu hoán tới. Cái này cơ hội không thể bị người đoạt đi, hoặc là phá đi. Nhất định phải đoạt tại Đông Lăng quận võ giả còn không có chạy tới. Đầu tiên tiến vào bên trong tìm kiếm. Chỉ là bao phủ trăm dặm to lớn trận pháp, hắn có thể phá vỡ sao? Bành linh niệm vừa mới dung nhập trận pháp liền bị một cổ bá đạo lực lượng bắn trở về. Vân Phi Dương sắc mặt tái nhợt cuồng lùi lại mấy bước. Hắn nỗ lực đem tràn vào hầu nói máu tươi nuốt xuống, ngưng trọng nói: "Thật mạnh trận pháp!" Nói nhảm. Dẫn thiên địa dị biến, lại quy định thời gian đột nhiên xuất hiện. Tiêu Dao Hoàng loại này tà dị thiết lập đều chứng minh bao phủ lăng mộ trận pháp phẩm giai cực cao, có lẽ chính là vẫn lạc trước dốc hết tâm can tác phẩm tâm huyết. Lấy Vân Phi Dương thực lực bây giờ, linh niệm có thể hóa tan vào mới gọi quái đáng giận. Vân Phi Dương không tin tà, lần nữa phóng thích linh niệm. Bành Phúc hắn lần nữa bị hung hăng bắn trở về, rốt cuộc áp chế không nổi, máu tươi từ trong miệng vẩy ra đi ra. Vân đại ca, Mục Oanh vội vàng chạy tới, vịn hắn. Vân Phi Dương xóa đi khóe miệng chảy máu, nói: "Ta không sao. Trận pháp không cách nào cưỡng ép đột phá." Vân Phi Dương bất đắc dĩ ngồi xổm ở lưu quang ở mép, ngoan ngoãn chờ đợi mở ra. Hắn cũng không dám lại cứng rắn đến, bởi vì làm không tốt sẽ bị phản chết. Sau nửa canh giờ, Lâm Nhược Hiên từ đằng xa bay lượn mà đến. Hắn nhìn thấy Vân Phi Dương cùng một cô gái nhanh hơn chính mình một bước đi vào, thần sắc hơi hơi hoảng hốt. Bất quá, nhìn thấy ngồi xổm dưới tàng cây Tật Phong kiếm Sỉ Hổ, nhưng cũng bừng tỉnh đại ngộ. "Nhạc phủ đại nhân." Vân Phi Dương đứng lên, hưng phấn nói: "Ngươi rốt cuộc tới." Lâm Nhược Hiên im lặng. Tiểu tử này, gặp mặt thì hô cha vợ, kém chút coi là nữ nhi thật sự gả cho hắn. Hắn khó hiểu nói: "Ngươi làm sao không tiến vào?" Vân Phi Dương chứng chặt đàng hoàng nói xạo: "Lăng mộ thực sự rủi gì, tiểu tế không dám tiến vào. Ở chỗ này chờ nhạc phụ đại nhân để tăng thêm lòng dũng cảm." Tránh ra, Lâm Nhược Hiên hào khí vạn trượng quát một tiếng, xoát. Vân Phi Dương lôi kéo Mục Oanh né tránh. Lâm Nhược Hiên vung tay áo, bước dài ra. Cái kia phần tiêu sái, cái kia phần khí thế, không hổ là Đông Lăng quận bá chủ. Phù phù, hắn đụng đầu vào lưu quang bên trên, bị hung hăng bắn trở về, đập một cái ngã sấp. A ha ha ha, Vân Phi Dương ôm bụng cười đến gặp cả người đến, Mục Oanh cũng là phì cười không thôi. Siêu thần yêu nghiệt 23-228, chương 228 Đông Lăng quận. Võ giả tụ tập Đông Lăng thành, bá chủ Lâm Nhược Hiên cũng bị hung hăng bắn trở về. Hắn giống như Vân Phi Dương, mới đầu không tin tà, đi qua 2 lần nếm thử, bị chấn thổ huyết sau mới hiểu được, loại trận pháp này chí ít đạt tới thất phẩm, có thể so với vũ thánh cấp trận pháp. Đừng nói hắn một cái vũ vương, coi như đem Đông Lăng quận tất cả võ tông tập hợp, cũng đừng hòng cưỡng ép phá vỡ. Ai? Lâm Nhược Hiên thở dài một hơi, đành phải chờ đợi 3 ngày sau lăng mộ mở ra. Vân Phi Dương đi tới, rất nghiêm túc nói: Nhạc phủ đại nhân, ngài nhưng là Vũ Vương cấp cường giả a, chẳng lẽ muốn cùng bọn tiểu bối tranh giành Vũ Hoàng trong lăng mộ cơ duyên sao? Hắn không hy vọng Lâm Nhược Hiên tiến vào lăng mộ. Nếu như chỉ là chí bảo, Vân Phi Dương có thể làm như không thấy nhường ra đi. Nhưng nếu có người đồng oanh oanh giác tỉnh cơ hội, vô luận là ai cũng muốn đoạt lấy đối mặt Võ Tông. Nhưng là tự tin nhất chiến, Lâm Nhược Hiên lại là Vũ Vương, tay phải chỉ khôi phục một tia trực giác, cũng không có ngưng tụ ra thần lực, căn bản đấu không lại a. Lại nói, đây là nhạc phủ tương lai đại nhân, nếu như bởi vì một loại nào đó sự việc phát sinh không thoải mái, vậy liền thẳng cứng ngắc. Lâm Nhược Hiên cũng say, mình tại Vũ Hoàng cấp, càng Tiêu Giao Hoàng dạng này tiền bối trước đồng dạng là tiểu bối, dựa vào cái gì liền không thể tranh giành ai? Lâm Nhược Hiên lắc đầu nói, lăng mộ mở ra tất sẽ khiến một trận gió tanh mưa máu, ta thân là quận vương, từ muốn gắn bó trật tự Vũ Hoàng lăng mộ một khi mở ra, vì lấy được chí bảo sẽ cho người đánh mất lý tính, giết chóc lẫn nhau, mỗi chết một tên võ giả, đối Đông Lăng quận tới nói đều là tổn thất to lớn. Nếu như mình đi vào trước một bước đem cơ duyên thu hoạch được, liền có thể ngăn cản đây hết thảy. Vân Phi Dương như là hiểu rõ hắn dụng tâm lương khổ, nổi lòng tôn kính nói, nhạc phủ đại nhân không đành lòng sinh linh đồ thán, quả nhiên trạch tâm nhân hậu, Đông Lăng quận tại ngài quản lý hạ, nhất định càng ngày càng hưng thịnh. Đó là Lâm Nhược Hiên ngạo nghễ ưỡn ngực. Vân Phi Dương cười nói, có điều nha, bảo trì trật tự sự việc, nhạc phủ đại nhân không cần tự mình tiến đến, giao cho tiểu tế là đủ. Lâm Nhược Hiên trợn mắt chừng một cái, suýt nữa ngã quỵ. Cũng không lâu lắm, lần lượt có võ giả xuất hiện tại lăng mộ trước cửa chính, đều không ngoại lệ, đều là Đông Lăng thành 10 đại gia tộc cường giả. Bọn họ cũng là thông minh, gặp Lâm Nhược Hiên không tiến vào, suy đoán trận pháp khả năng có gì đó quái lạ. Lâm thành chủ, Trương Diệu Tổ đi lên thử dò hỏi tại sao không đi vào không tâm tình. Lâm Nhược Hiên làm mời thủ thế, nói các ngươi Trương gia đánh trước đầu đi. Trương Diệu Tổ khẽ giật mình, chắp tay nói, Trương mố thì cung kính không bằng tuân mệnh. Nói, vung tay lên, mang theo Trương gia 7 tên võ tông đi qua. Đổi lại trước kia, hắn có lẽ sẽ cẩn thận cân nhắc trận pháp phải chăng gặp nguy hiểm. Bây giờ lại không ý nghĩ này. Nguyên nhân rất đơn giản. Buổi sáng hôm nay, Trương gia ngân hàng tư nhân bị đại lửa đốt cháy, kim khố chứa đựng bạc toàn bộ biến mất. Có thể nói tổn thất nặng nề, nếu như Đông Lăng thành võ giả cầm bằng chứng đến đòi tiền, Trương gia sợ là phải đại xuất huyết. Ngay tại Trương Diệu Tổ sụp đổ thời điểm, thiên sinh dị tượng, một tòa Vũ Hoàng lăng mộ bình đi lên. Không thể nghi ngờ để hắn nhìn thấy hy vọng. Tiêu Giao Hoàng hắn cũng đã được nghe nói, Đông Lăng quận đệ nhất cao thủ lăng mộ, nội bộ khẳng định có rất nhiều bảo vật, mặc kệ đoạt nhiều đoạt ít, bảo vật đều có thể chuyển hóa tiền bạc, chí ít có thể tạm thời giải quyết việc cần kíp trước mắt, bổ sung điểm lỗ thủng. Đúng là như thế. Thiên sinh dị tượng về sau, liên đồng Trương Diệu Tổ ở bên trong, Trương gia 8 tên võ tông toàn bộ điều động, tuyệt đối là chạy đến trong gia tộc, phái ra tinh anh nhiều nhất. Bây giờ gia tộc của hắn người còn chưa tới tề, nhà mình càng nhanh tiến vào, càng có thể thu được càng nhiều bảo vật. Trương gia gia chủ bàn tính đánh thật hay. Nhưng là, như biết, Lâm Nhược Hiên bên cạnh thiếu niên liền đem ngân hàng tư nhân đốt cháy, lấy đi tất cả kim ngân tài bảo, hung thủ định sẽ trực tiếp thổ huyết. Xoát, Trương Diệu Tổ bọn người đứng tại trận pháp ở mép chỗ thì nhìn nhau một cái, tựa như lấy cho câu thông. Những người này cũng không ngốc, không có trực tiếp đi qua, tập thể phóng thích linh niệm, tuôn hướng lưu quang, dò xét một phen. Gia tộc của hắn võ tông âm thầm tại dưới chân ngưng tụ thuần linh lực, Nếu như Trương gia võ giả sau khi tiến vào, bọn họ tuyệt sẽ không có bất kỳ dừng lại gì, nhất định mau chóng xông vào lăng mộ. Nhưng mà vận sức chờ phát động lúc, bành bành bành, Trương Diệu Tổ cùng 7 tên võ tông linh niệm vừa xúc động đến trận pháp, khổ cực bị bắn ngược về đến, nhao nhao ngã trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt phun một ngụm máu. Phúc ha ha, Vân Phi Dương nhìn không được lại cười ha ha. Lâm Nhược Hiên tuy nhiên một mặt nghiêm túc, nhưng trong lòng rất sảng khoái. Bản thành chủ đều nói các ngươi không bị thương, ta tấm sao thăng bằng đây. Cơ giới hóa cẩn trọng thanh âm lần nữa truyền đến. Hoàng mộ sau 3 ngày mở ra, bất kỳ người nào không được tự tiện tiến vào. Thì ra là thế, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, thu hồi phóng thích thuần linh lực. Nhưng trong lòng thì đại hỷ, bởi vì nhà mình cao thủ còn có dư giả thời gian chạy đến Trương gia tự mình làm mẫu. Hắn võ giả không dám xúc động, tính tâm chờ đợi 3 ngày sau Vũ Hoàng lăng mộ mở ra. Trải qua càng ngày càng nhiều gia tộc võ giả cùng tán tu chạy tới. Chỉ mới qua nửa ngày, lăng mộ lối vào ngưng tụ vài trăm người, võ tông cấp cao đến 50 tên. Còn lại tất cả đều là thuần một sắc vũ sư. Vũ Hoàng lăng mộ cơ hồ đem Đông Lăng quận lớn nhất đứng đầu cường giả toàn hấp dẫn tới. Vân Phi Dương ngồi tại trên ngọn cây, nhìn lấy võ giả nhân số vẫn không ngừng gia tăng, thầm nghĩ lăng mộ mở ra một khắc này khẳng định sẽ rất đặc sắc. Làm người tới, hắn có thể nghĩ đến 3 ngày sau lăng mộ mở ra, những người này tất nhiên như giống là chó điên xông đi vào. Đến lúc đó hội bạo phát vòng thứ nhất tàn khốc chém giết. Ui, đột nhiên dưới cây truyền đến tiếng gọi ầm ĩ. Vân Phi Dương cúi đầu nhìn lại, liền gặp gọi là Tô Tình nữ hài xông chính mình phất tay, xinh đẹp trên mặt mang mỉm cười. Hắn phất phất tay nói, Tô cô nương tốt lắm. Đối với Tô Tình cô gái này, hắn vẫn rất có hào cảm. Dù sao sinh tử đại chi chiến là nàng không nhìn các đại gia tộc, vì chính mình góp phần trợ uy, cũng kéo theo Diệp Nam Tu bọn người. Bất quá Vân Phi Dương càng quan tâm vẫn là bị kéo mạnh lấy, đem mặt chuyển tới nơi khác. Lương Âm xoát, hắn nhảy xuống đi đến Lương Âm trước mặt, tay mang lên đầu nàng cao độ, cân nhắc một phen, cười nói, nửa năm không gặp, ngươi lớn lên cao không ít. Sinh tử đại chi trước khi chiến đấu nửa năm, hắn một mực bế quan tu luyện, không có thời gian đi đùa giỡn cô gái này. Cắt. Lương Âm mặt lạnh lấy, thấp giọng nói, như là chính mình cao bao nhiêu giống như. Vân Phi Dương hiện tại tuổi tác, nhìn qua cùng 17 tuổi thiếu niên không khác gì nhiều. Kích cỡ không tính quá xuất chúng, nhưng quý ở đẹp trai soái ca. Tô Tình chỉ đằng sau Tật Phong kiếm xì hổ, cười nói, đây là ngươi khế ước thú. Vân Phi Dương cười nói, không tệ đi. Thằng Uy Vũ cũng không biết tốc độ nhanh hay không. Tô Tình nói, hướng hắn nháy mắt mấy cái, giống như ám chỉ cái gì. Vân Phi Dương tỉnh ngộ, chộp vào Lương Âm tay nhỏ nói, đi, ta dẫn ngươi đi hóng mát thả ra ta. Lương Âm muốn giãy giụa, nhưng là tên kia lực lượng quá lớn, căn bản dung chuyển không, cuối cùng vẫn bị kéo qua đi. Nắm vững, Vân Phi Dương đem Lương Âm trói buộc tại lưng hổ trước. Quát, Đại Bạch, đi siêu thần yêu nhiệt 23-229. Chương 229 cũng là ra mặt dày, cũng là bá đạo. Tật Phong kiếm xì hổ rất phiền muộn chạy tại giữa rừng núi. Từ khi theo tên nhân loại này về sau, chính mình thành ngự dụng tán gái tỏa kỷ, không phải gánh cái kia, cũng là gánh cái này. Thực sự có sai lầm vương giả phong phạm. Càng im lặng là ngồi ở trên lưng nữ hài rõ ràng một mặt phẫn nộ, chủ nhân lại ôm người ta bờ eo thon. Có xấu hổ hay không, Vân Phi Dương khẳng định không biết xấu hổ. Hắn ở phía sau ôm Lương Âm, tựa như phân biệt khá lâu người yêu, ôn nhu nói, thời gian rất lâu không gặp, có muốn hay không ta. Thời gian rất lâu, Lương Âm trong lòng dâng lên vẻ cô đơn. Thực, Vân Phi Dương cưới Bạch Hổ tiến vào học phủ một khắc này, nàng thì từ một nơi bí mật gần đó vụng trộm nhìn thấy. Chỉ là hắn không thấy được nàng a. Ta đang suy nghĩ gì nha? Lương Âm lắc lắc đầu, âm thanh lạnh lùng nói, thả ra ta. Tốt a. Vân Phi Dương buông hai tay ra, khóe miệng bôi ra một tia cười xấu xa. Xoát, đột nhiên Tật Phong kiếm xì hổ bỗng nhiên lách qua một gốc chặn đường đại thụ. Bởi vì rẽ ngoặt quá nhanh, mất đi Vân Phi Dương vững chắc Lương Âm, thân thể hướng một bên cắm xuống. A, Lương Âm vô ý thức hét sầm lên, mắt thấy là phải rơi xuống. Thời khắc mấu chốt, Vân Phi Dương trái duỗi tay ra, lần nữa ôm lấy nàng eo nhỏ đỡ chính, cười nói, còn có để hay không cho ta thả ra? Lương Âm tối buông lỏng một hơi, nắm thật chặt hổ mao, không nói nữa. Dòng suối nhỏ chỗ, Tật Phong kiếm xỉ hổ đang uống nước, Vân Phi Dương còn thảnh thơi nằm tại trên đá lớn. Khoảng cách Vũ Hoàng Lăng mộ mở ra còn có 3 ngày. Hắn một điểm không vội, ngược lại hỏi, ngươi cũng muốn tiến lăng mộ? Lương Âm chính cắt tỉa bị thổi loạn tóc đen, nghe vậy giận tùy tâm sinh đạo, ngươi cho là ta không đầy đủ tư cách tiến vào sao? U Vinh Quy Quy Mơ. Vân Phi Dương không có phủ nhận, nói, ngươi tuy nhiên đạt tới vũ đồ đỉnh phong, nhưng vẫn là quá yếu, đi vào kết quả chỉ có chết. Nếu như ta là ngươi, khẳng định sẽ rời đi nơi này. Lương Âm nắm thật chặt quyền, nhưng trong lòng khiếp sợ không thôi, bởi vì tên này xem thấu chính mình tu vi. Vâng, hắn liền Trương Hằng đều có thể ngược, Thiên Vũ quận thập vũ chi tinh đánh bại 2 cái, chính mình chút tu vi ấy lại như thế nào giấu giếm được hắn? Cái này điêu ngoa nữ hài đã tiếp nhận Vân Phi Dương cường hãn, không suy nghĩ nữa siêu việt. Xoát, Vân Phi Dương theo thạch đầu nhảy xuống, rơi vào trước người nàng, theo không gian giới chỉ lấy ra một bản bí tịch, nói, quyển bí tịch này ngươi cầm đi tu luyện đi. Lương Âm nhìn lại, tên kia trong tay cầm bí tịch, tên là Liệt Hỏa Trảm. Cho nha. Vân Phi Dương đem bí tịch nhét vào trong tay nàng, cười nói, bản này Liệt Hỏa Trảm mới tam phẩm, ngươi trước tu luyện, chờ đạt tới cảnh giới cao hơn, ta sẽ cho ngươi tìm càng mạnh hỏa hệ bí tịch. Liệt Hỏa Trảm là theo Lâm gia vũ khí kho mượn gió bẻ măng lấy ra, cũng là đặc biệt vì nàng chuẩn bị. Tên này tuy nhiên rất tiện, nhưng có một chút đáng giá khen ngợi. Cái kia chính là, đối đãi mình thích nữ nhân, tuyệt không keo kiệt tiếp nhận bí tịch. Lương Âm mộng, phụ thân dùng nhiều tiền, vận dụng rất nhiều nhân mạch mới vì chính mình mua xuống một bản nhất phẩm vũ khí, tên này tiện tay thì đưa tam phẩm vũ khí. Lương Âm cũng không biết, Vân Phi Dương trong không gian giới chỉ còn để đó rất nhiều tam phẩm vũ khí, đều chẳng muốn đi tu luyện. Đúng, Vân Phi Dương vung tay lên, lấy ra chuôi dài nhỏ cây roi, nói, ngươi như khăng khăng muốn đi lăng mộ, liền cầm lấy cái này đi, đối ngươi có trợ giúp rất lớn. Lương Âm ngơ ngác nói, cũng là tam phẩm. Vân Phi Dương tiến vào Lâm gia kho vũ khí, không có nhìn kỹ phẩm giai, cảm thấy thuận mắt thì lấy đi, cũng không biết rõ trường tiên đẳng cấp. Hắn dùng lực chọp chọp, nói, u v q q mơ, hẳn là dùng tam phẩm hung thú gân chế tạo thành. Lương Âm đôi mắt đẹp lóe ra chấn kinh, tiện tay xuất ra tam phẩm bí tịch, lại tiện tay xuất ra một thanh tam phẩm vũ khí, đây tuyệt đối là có tính chấn động. Phải biết, Lương Âm dạng này vũ đồ đỉnh phong, cầm tam phẩm trường tiên, mặc dù không có thể phát huy toàn bộ uy lực, nhưng cũng có thể cùng vũ sư sơ kỳ chống lại. Nàng có chút hốt hoảng. Vân Phi Dương đưa vũ khí cùng vũ khí, phụ thân coi như dốc hết lương ra tất cả tài sản cũng mua không nổi. Cảm động sao? Vân Phi Dương theo sát đi tới. Cứ như vậy đạt được một bản tam phẩm vũ khí cùng vũ khí, Lương Âm khẳng định thâm thụ cảm động. Nhưng tiểu ni tử che giấu rất tốt, vẫn mặt lạnh lấy, sư qua. Nàng xoay người sang chỗ khác, biểu hiện trên mặt có thể che giấu, nhưng trong lòng lại không bị khống chế. Đôi mắt đẹp ướt át, nước mắt tại đánh chuyển. Đã từng một mực nhằm vào gia hỏa. Tại sao muốn đối với mình tốt như vậy? Vân Phi Dương đầu thăm dò qua đến. Cười nói. Cảm động khóc sao không có lương âm vội vàng xóa đi tràn mi mà ra nước mắt. Đứng dậy mà đi. Vừa đi hai bước. Lại bị Vân Phi Dương bắt lấy. Kéo trở về. Nghe hắn cười nói. Cùng Nhiễm Tiểu Huy giao đấu về sau. Ta từng nói qua. Ngươi không nên hối hận. Lương âm nghe vậy. Tâm truyền đến một trận nhói nhói. Vâng. Câu nói này Vân Phi Dương nói qua. Lương âm cũng một mực nhớ kỹ. Hắn đi xuống luận võ đài. Bóng lưng dần dần biến mất một màn. Bao nhiêu cách ban đêm. Nàng đều hồi mơ tới tràng cảnh này. Lặp lại nghe được. Hắn trước khi đi lưu lại mà nói. Lương âm. Ngày hôm nay lỡ hẹn. Về sau chớ hối hận. Mỗi lần bừng tỉnh. Nàng đều sẽ đem thân thể cuộn tròn rúc vào một chỗ. Hối hận không, lương âm tâm lý không có đáp án. Nhưng nàng lại biết. Đã từng chính mình. Coi trời bằng vung. Căn bản không có đem nam nhân này để vào mắt. Vân Phi Dương đột nhiên. Lương âm xoay người. Ngậm lấy nước mắt nhìn lấy hắn. Nói. Ngươi là muốn cho ta nói ra hối hận không có gả cho ngươi mà nói. Là tại nhục nhã ta ơi. Vân Phi Dương khẽ giật mình. Hắn từng có qua loại ý nghĩ này. Bởi vì. Bị một cô gái xem thường. Thực sự khó chịu. Nhất định phải dùng thực lực để chứng minh. Lương âm giọng căm hận nói. Ngươi làm đến là ta. Lương âm trước kia mắt chó coi thường người khác nói xong. Đem đồ. Vật vứt trên mặt đất. Chảy nước mắt rời đi. Cô gái này điêu ngoa tùy hứng. Càng như vậy người. Tính cách càng phải mạnh. Tại nàng cho rằng. Đưa vũ khí cùng vũ khí. Thực là một loại nhục nhã. Vân Phi Dương sững sờ ngay tại chỗ. Hắn vội vàng nhặt lên mặt đất vũ khí cùng vũ khí đuổi theo. Ngăn tại lương âm trước mặt. Tránh ra lương âm nhìn hắn chằm chằm. Nước mắt rơi như mưa. Vân Phi Dương đem cái này khóc thành nước mắt người nữ hài kéo. Đau lòng nói. Ta là loại suy nghĩ này. Nhưng bây giờ hối hận. Trước kia hắn rất tức giận. Nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút là cỡ nào ấu trĩ. Ô ô. Lương âm vé vào trong ngực hắn thương tâm khóc. Giống như chịu ủy khuất hài tử. Có thời gian. Nam nhân tại đối mặt loại tình huống này. Không cần giải thích cái gì. Duy nhất phải làm liền là. Cường thế Vân Phi Dương biểu hiện thì rất cường thế. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra lương âm. Lệch ra cách đầu hôn qua đi. Làm lão thủ. Chuẩn xác sán tại lương âm cặp kia điểm đỏ thắm trên môi ngô. Lương âm chừng to mắt. Nàng không nghĩ tới. Cách này ngày bình thường chỉ là động động tay không hổ thẹn ra hỏa. Hội làm trầm trọng thêm phù phù phù phù. Cảm nhận được cái kia hỏa nhiệt đôi môi. Lương âm trái tim tăng tốc. Thức hải ông một chút. Hóa thành trống không. Tay nhỏ không khống chế được nắm thật chặt. Nàng quên phản kháng, quên thúc thiết. Thời gian. Ngay tại hai người hôn lên cái kia một sát na, phảng phất vĩnh hằng tính chỉ xuống tới. Thực ngưu a tật phong kiếm xì hổ ngồi xổm ở bên dòng suối nhỏ. Tâm lý đang nghĩ. Chủ nhân cũng là da mặt dày. Cũng là bá đạo siêu thần yêu nghiệt 23-230. Chương 230 ngươi muốn làm gì trong rừng cây. Lương âm theo Vân Phi Dương trong ngực tránh ra khỏi. Nàng lui lại mấy bước. Gương mặt đỏ như táo. Gấp rút hô hấp ở giữa. Xấu hổ giận dữ muốn thêm chừng mắt đồ vô sỉ này. Ngươi lương âm dậm chân. Không nói ra lời. Trong con ngươi lấp lói lửa giận. Đủ để đem Vân Phi Dương đốt cháy một vạn lần. Chính mình nụ hôn đầu tiên. Cứ như vậy không có chút nào bố trí phòng vệ hạ. Bị hắn cướp đi. Có thể không giận sao? Vân Phi Dương đi tới. Nói. Ta không muốn ngươi hối hận. Muốn ngươi cam tâm tình nguyện gả cho ta. Làm nằm mơ lương âm giọng căm hận nói. Nàng có xông đi lên cắn hắn xúc động. Nhưng lại sợ tên này hội làm loạn cho nên một mực cưỡng chế lấy. Vân Phi Dương đi lên trước. Cười nói. Là ai? Tại ta tiến vào Đông Đông Lăng học phủ lúc. vụng trộm trốn ở trong rừng cây nhìn trộm ta, Lương Âm khẽ giật mình. Vân Phi Dương dùng ngón tay gánh lấy nàng nhọn cằm nhọn, nói: là ai? Tại ta bế quan đoạn thời gian kia, vụng trộm trốn ở Quý Thủy Đường cùng Luyện Võ Tháp trên đường. Lương Âm thần sắc ngốc trệ, nói: ngươi làm sao ngươi biết nói nhảm? Vân Phi Dương cười nói: cả ngày bị một cái mỹ nữ nhìn trộm, ta làm sao lại không biết đây? Nguyên lai, gia hỏa này đều biết. Đi thôi. Vân Phi Dương nắm tay nàng, nói: ta dẫn ngươi đi một cái chỗ yên tĩnh, làm một số rất kỳ diệu sự việc. Lương Âm trong lòng dâng lên một tia không ổn. Quả nhiên, nàng bị Vân Phi Dương đưa đến một cái hốc cây trước. Lương Âm bắt lấy ngoài đồng dây leo nhánh, nỗ lực giãy giụa không chịu đi vào. Cũng khiếp đảm nói: ngươi muốn làm gì? Vân Phi Dương đem nàng kéo vào được, cười xấu xa nói: bốn bề vắng lặng, đương nhiên Lương Âm dọa đến liền muốn hướng mặt ngoài chạy, lại bị ngăn lại. Nghe tên này tiếp tục nói đến: dạy ngươi tu luyện thế nào liệt diễm trảm rồi. Rát. Lương Âm thần sắc ngạc nhiên, hắn muốn dạy mình tu luyện liệt diễm trảm? Vân Phi Dương theo sát đi tới, cười xấu xa nói: ngươi cho rằng ta muốn làm gì a? Lương Âm mặt xoát một chút đỏ thấu. Ngày ngày dần dần tối xuống, Lương Âm xếp bằng ở trong thụ động, hai con ngươi cấm đoán. Nguyên bản tối nghĩa khó hiểu liệt diễm trảm khẩu quyết, kinh Vân Phi Dương giảng giải, trở nên đơn giản dễ hiểu lên. Ước chừng một lát, nàng nhẹ nhàng mở ra con ngươi, ngọc vung tay lên, một đám lửa bừng bừng xuất hiện, cấp tốc hóa thành nguyệt nha hình. Tam phẩm liệt diễm trảm, chỉ tu luyện 3 canh giờ, liền thành công đắc từng nàng. Tu luyện nhất phẩm vũ khí, dùng thời gian nửa tháng mới đưa nắm giữ. Liệt diễm trảm cũng không phải nhất phẩm, là tam phẩm, vậy mà chỉ dùng mấy canh giờ thì lĩnh ngộ. Cái tốc độ này nhanh đến để cả người nàng đều mộng. Vân Phi Dương ngồi xổm ở bên cạnh, cười nói: thành công u, vinh, quy, quy, mơ. Lương Âm tỉnh táo lại, cúi đầu xuống, khó khăn nói ra: cảm ơn tạ. Nàng biết, không có Vân Phi Dương tự thân dạy dỗ, chính mình tuyệt sẽ không như thế nhanh lĩnh ngộ liệt diễm trảm. Ngươi nói cái gì? Vân Phi Dương khẽ giật mình. Cái tính cách này điêu ngoa nữ hài, vậy mà lại tự nhủ cảm ơn, thật sự là lần đầu tiên nha. Lương Âm nhìn hắn chằm chằm, nói: ta nói cảm ơn ngươi a? Lớn tiếng như vậy giận kêu đi ra, mùi vị thì thay đổi. Lương Âm đứng lên đi ra hốc cây, xoát, ngọc thủ giữa không trung hóa ra một đạo hình cung, hỏa diễm bỗng nhiên bạo phát, cấp tốc hình thành một vòng hỏa quang, hướng ngay phía trước đại thụ phóng đi. Bành thân cây bị xuyên thủng, bày biện ra hình trăng lưới liềm. Lương Âm cảm giác được chính mình tùy ý nhất kích đã đạt tới bát thiên cân, nàng hiện tại là vũ đồ đỉnh phong, lực kình đạt tới 6.000 cân, so tiêu chuẩn cao hơn ra 1.000 cân. Thi triển liệt diễm trảm, gia tăng 2.000 cân, không thể nghi ngờ so sánh khủng bố. Phải biết, nàng mới vừa vặn lĩnh ngộ, còn không có chân chính thông hiểu đạo lý. Không tệ. Vân Phi Dương đi tới, nói: làm ngươi đem liệt diễm trảm thi triển lô hỏa thuần thanh, phối hợp đối với hỏa diễm thiên phú, có thể đạt tới vạn cân chi lực. Vạn cân chi lực? Lương Âm nỉ non nói: cái này lực kình ta nằm mơ đều không nghĩ tới, đúng không? Vân Phi Dương cười, chính mình vũ đồ đỉnh phong thời điểm nhưng là đạt tới qua 20.000 cân, cũng đem nhiễm gia trưởng lão chạm dưới kiếm đây. Hạ nhiễm gia đột nhiên, Vân Phi Dương con ngươi thay đổi đến mức gì thường âm trầm. Bách thảo dược cốc bên trong, bị nhiễm gia tên kia võ tông đánh nhất trưởng, kém chút hại hắn cùng thần thần vẫn lạc. Thù này kém chút thì cấp quên. Ba, Vân Phi Dương song quyền ôm một cái, trong lòng cười lạnh nói: lần này Vũ Hoàng Lăng mộ ra đời, nhiễm gia tên kia thái trưởng lão khẳng định sẽ đến. Lương Âm nhìn thấy cái kia hãi người ánh mắt, trong lòng thầm nghĩ: thật đáng sợ ánh mắt, không biết lại ai muốn không may. Thật làm cho Vân Phi Dương đoán đúng. Khi hắn mang theo Lương Âm trở lại lăng mộ lối vào, Linh niệm bao phủ đêm tối hạ nhân bầy. Rất nhanh phát hiện tên kia nhiễm ra thái trưởng lão. Hắc hắc. Vân Phi Dương ngồi xổm trên tàng cây, khóe miệng bôi ra mỉm cười. Sát thủ luôn phiên hành thích. Hắn dưới cơn nóng giận. Đem ám bộ toàn diệt. Nhiễm ra cái này thái trưởng lão kém chút đem hắn giết. Hậu quả kia khẳng định nghiêm trọng hơn. Đương nhiên. Vân Phi Dương không có ý định hiện tại thì động thủ. Hắn muốn chờ 3 ngày sau. Tiến vào lăng mộ. Tại loại này ai cũng không mò ra hoàn cảnh xa lạ bên trong. Lặng yên không một tiếng động đem nhiễm ra thái trưởng lão vĩnh viễn ở lại bên trong lão đầu. Vân Phi Dương âm u cười một tiếng. Thầm nghĩ. Ngươi như tiến vào lăng mộ. Cũng là đi cho Tiêu Dao Hoàng chôn cùng. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nhiễm ra thái trưởng lão lạnh run. Hắn nói thầm. Quả nhiên. Đứng tại cường giả lăng mộ trước. Sẽ có một cỗ nồng đậm tử khí. Ngày thứ hai. Lần lượt có võ giả từ phương xa chạy tới. Lăng mộ chung quanh đã tụ tập không khác gì nhiều mấy ngàn người. Đông lăng thành nhân khẩu đông đảo. Đăng ký trong danh sách võ giả. Số lượng đạt tới hết mấy vạn người. Cái này mấy ngàn người có điều một góc của băng sơn. Hắn cũng là Vân Phi Dương. Tên này cùng thành chủ dựa vào rất gần nha. Mọi người đủ kiểu nhàm chán, bắt đầu nghị luận Vân Phi Dương, dù sao, tên này gần đây danh tiếng đang thịnh. Đương nhiên, bên trong có không ít người. Trong ánh mắt tràn ngập địch ý. Bọn họ chính là nhiễm gia. Mạc gia chờ cùng Vân Phi Dương có khúc mắc gia tộc võ giả. Nhiễm gia gia chủ hướng chủ nhà họ Mạc làm một cái mịt mờ ánh mắt. Cái sau hiểu ý. Khóe miệng bôi ra một tia cười lạnh. Muốn đánh ta chủ ý. Vân Phi Dương bắt được những gia chủ này ánh mắt giao lưu, lười biếng ngáp một cái. Chớ chọc ta. Nếu không, ta sẽ để các ngươi gia tộc thương tổn đứt gân xương. Chư vị càng ngày càng nhiều nhân dũng đến. Lâm Nhược Hiên rốt cuộc nhìn không được, trầm giọng quát. Xin nghe ta một lời. Thanh âm bên trong ẩm chứa vũ vương chi uy, rung động mỗi người tâm linh. Bọn họ nhao nhao dừng lại nghị luận. Chuyển mắt nhìn sang. Ba bầu không khí vừa yên tĩnh, tiếng vỗ tay đột ngột vang lên. Vân Phi Dương đứng tại Lâm Nhược Hiên đằng sau. Không ngừng phồng lên trường. Còn thình lình hét lớn một tiếng. Tốt Lâm Nhược Hiên dâng lên tức sạm mặt lại. Lão tử không nói gì đâu. Ngươi mù lên cái gì hống gặp hắn chậm chạp không nói. Vân Phi Dương hết sức tươi cười nói. Nhạc phủ đại nhân mời nói. Tiểu tế cùng tất cả mọi người rửa tai lắng nghe. Nhạc phủ đại nhân mọi người khóe miệng kịch liệt run rẩy. Mắt thấy qua sinh tử đại chi chiến vũ giả. Kiến thức hắn không biết xấu hổ. Không nghĩ tới. Đã qua một tháng. Còn là không biết xấu hổ như vậy. Lâm Nhược Hiên quen thuộc. Hắn cũng không để ý. Thấm giọng nói. Mở miệng nói. Cái kia tốt vỗ tay ba ba ba. Vân Phi Dương lại gật gật đầu. Một khắc này ở hiện trường mấy ngàn tên võ giả cứng ngắc muốn tự sát. Lâm Nhược Hiên còn bỗng nhiên quay lại. Cả giận nói. Ngươi. Câm miệng cho ta tốt. Vân Phi Dương ba ba lại vỗ tay. Bành Lâm Nhược Hiên một cách bay chân đạp tới. Vân Phi Dương như đạn pháo vọt tới cách đó không xa trên đại thụ. Sau đó miệng sùi bọt mép ngược lại cắm xuống tới. Tốt tốt tốt mọi người nhao nhao vỗ tay, vang vọng sơn lâm. Cái này không biết xấu hổ tiểu tiện hóa bị đạp bay ra ngoài. Để tất cả mọi người trong lòng nhất thời làm nhẹ nhàng khoan khoái. Rất nhớ đại âm thanh hô một cuống họng. Thống khoái siêu thần yêu nhiệt 23-231. Chương 231 hiệp thương. Vân Phi Dương bị đá bay sau khi đi ra ngoài. Lâm Nhược Hiên rốt cuộc có thể tiếp tục nói chuyện. Có lẽ phản xạ có điều kiện. Vừa mở miệng nói một câu. Bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Gặp Vân Phi Dương ngã trên mặt đất không có ồn ào. Nhất thời cứ yên tâm. Chư vị. Lâm Nhược Hiên cất cao giọng nói. Lần này Đông Lăng quận xuất hiện tiền bối Tiêu Dao Hoàng lăng mộ. Đối với chúng ta tới nói. Là một trận cơ duyên tạo hóa. Mọi người nhao nhao gật đầu. Vạn thế đại lục trước kia cũng có người phát hiện tiền bối cường giả cổ mộ. Bên trong có rất nhiều bảo vật. tỉ như thất truyền đã lâu võ công bí tịch, lại hoặc là đẳng cấp cao binh khí. Có lẽ trong lăng mộ cơ quan trùng điệp, nhưng cũng là một trận thật sự cơ duyên. Lâm Nhược Hiên nói. Châm ngôn nói tốt. Thiên tài địa bảo. Người có duyên có được. Chờ lăng mộ mở ra về sau. Hy vọng chư vị có thể có trật tự tiến vào. Miễn cho xung đột không đáng có. Lâm Thành Chủ nói không tệ. Trương Diệu Tổ đứng ra. Nói. Từ trước. Bình thường có cơ duyên ra đời. Nhất định gây nên một phen gió tanh mưa máu. Võ giả tử thương vô số. Trương Mỗ cho rằng. Loại này tình thế nhất định phải ngừng. Không tệ, gia tộc khác theo hưởng ứng. Vũ Hoàng lăng mộ có lẽ ẩn tàng chí bảo. Có lẽ tồn tại tiêu giao hoàng y bát. Nhưng khẳng định miễn không đồng nhất chàng tàn khốc chém giết. Nhà ai mệnh không phải mệnh nha. Nhìn thấy nhiều gia tộc như vậy hưởng ứng. Lâm Nhược Hiên rất vui mừng. Hắn mở miệng nói. Lăng mộ mở ra về sau. Mọi người không cần thiết loạn trận cước. Theo thứ tự tiến vào. Bên trong bảo vật. Thì xem ai có hay không cơ duyên đạt được. Câu nói này đạt được rất nhiều tán tu đồng ý. Bọn họ vốn là thế đơn lực bạc. Không cách nào cùng các đại gia tộc chống lại. Lăng mộ mở ra. Rất có thể thì sẽ trực tiếp bị cản ở bên ngoài. Nếu như từ thành chủ chủ trì như vậy, mọi người có lẽ thì có đi vào khả năng. Rất nhiều tán tu vũ giả đến lăng mộ tâm tính là đụng đại vận. Bởi vì bọn họ không cho rằng chính mình có năng lực cùng gia tộc thế lực nhóm đoạt. Lâm thành chủ, chúng ta nghe ngươi. Tán tu vũ giả nhao nhao hưởng ứng. Lâm Nhược Hiên vui vẻ, vừa muốn mở miệng nói chuyện, lại nghe Trương Diệu Tổ nói. Lâm thành chủ, đã muốn theo thứ tự tiến vào, cũng phải có cái trước sau phân chia đi. Gia tộc khác cũng là rửa tai lắng nghe. Những thế lực này nói trắng ra, chỉ là hy vọng nhà mình có thể sớm hơn tiến vào. Nếu không cũng sẽ không như thế phối hợp. Quả nhiên, Lâm Nhược Hiên không có để bọn hắn thất vọng, sẽ tiến vào trình tự nói ra, lấy gia tộc làm đầu tán tu thứ. Rất nhiều tán tu vũ giả mặc dù khó chịu, lại cũng không thể nói gì hơn. Dù sao, lấy võ làm đầu thế giới bên trong, người nào quyền đầu cứng, người nào có càng nhiều quyền lợi. Trương Diệu Tổ cười nói. Nói như vậy, ta Trương gia việc nhân đức không nhường ai. Cũng là sau khi Lâm thành chủ đi vào, cái thứ hai đi vào, Trương gia tại Đông Lăng thành sắp xếp thứ hai, không thể nghi ngờ. Trương gia chủ, lời này sai rồi. Đột nhiên, Cao Viễn Trúc đi tới. Hắn trước hướng Lâm Nhược Hiên chắp tay một cái. Sau đó nói, ta Đông Đông Lăng học phủ mặc dù không phải gia tộc, nhưng mà thực lực nổi bật. Cái thứ hai này, cũng không tới phiên các ngươi Trương gia. Cái này Trương Diệu Tổ có chút mộng. Xác thực, nếu như không dựa theo gia tộc, đơn thuần lấy thực lực đến phân, Đông Đông Lăng học phủ loại này tồn tại, tuyệt không kém gì Trương gia. Thậm chí không kém gì Lâm gia. Lâm Nhược Hiên cười nói. Liền để học phủ cái thứ hai đi vào đi. Tốt à. Trương Diệu Tổ thỏa hiệp. Hắn thấy thứ hai cùng thứ ba cũng không có ý gì. Gia tộc khác cũng không có phản đối. Tự mình một phen thương nghị, liền quyết định các nhà theo thứ tự tiến vào trình tự. Lâm gia làm đầu. Đông Đông Lăng học phủ thứ. Trương gia thứ ba. Đằng sau chính là Tô gia các gia tộc. Mà theo tiến vào lăng mộ trình tự, cũng có thể thấy được các đại gia tộc tại Đông Lăng thành bài vị. Tỉ như Nhiễm gia, vẹn vẹn xếp tại hơn 20 vị. Chập chập, Vân Phi Dương ngồi trên tàng cây, thầm nghĩ, những gia tộc này còn thật không biết xấu hổ. Thật giống như Vũ Hoàng lăng mộ là bọn họ thành lập giống như. Tiểu tử, xuống tới. Đột nhiên Cao Viễn Trúc thanh âm truyền tới. Xoát. Vân Phi Dương nhảy xuống. Nói. Viện trưởng. Làm sao? Cao Viễn Trúc nói. Chờ lăng mộ mở ra, ngươi không muốn đơn độc hành động. Theo chúng ta. Đối với người học sinh này, hắn rất không yên lòng. Bởi vì một khi tiến vào lăng mộ, những gia tộc này có lẽ thì ngay lập tức sẽ trở mặt không quen biết. Há biết. Vân Phi Dương ứng một tiếng. Trải qua hơn nửa ngày hiệp thương, phàm là tính toán tiến vào lăng mộ võ giả đều tuân theo Lâm Nhược Hiên phân phối. Dạng này sẽ không ra nhiễu loạn, tất cả mọi người có thể tiến vào. Còn về lăng mộ bảo vật thì nhìn bản sự của mình cùng cơ duyên. Bất quá, Lâm Nhược Hiên cũng lại sau cùng nói bổ sung, bảo vật người đạt được thì được, nếu đem mang ra lăng mộ bên ngoài, người khác không được đoạt. Kẻ trái lệnh, nhận ta Lâm gia trừng trị. Rất nhiều tán tu nhao nhao giơ hai tay đồng ý. Người nào đi vào trước không quan trọng, cái này mới là trọng điểm. Nếu như đạt được bảo vật, chân trước đi ra, chân sau thì bị đại gia tộc cướp đi, vậy liền bi kịch. Lâm Nhược Hiên nói, Trương gia chủ cho là thế nào? Trương Diệu Tổ hơi hơi trầm ngâm, đồng ý nói, Lâm thành chủ nói cực phải, ta Trương gia cũng theo đó mà làm. Thu hoạch được bảo vật người rời đi lăng mộ, người nào cướp, ta Trương gia cũng sẽ không bỏ qua hắn. Lão đại cùng lão nhị đều mở miệng, gia tộc khác nhau nhau tỏ thái độ. Đương nhiên, những gia tộc này tâm lý rõ ràng, chỉ cần tại trong lăng mộ đem bảo vật cướp đến tay, ngươi tay không mà quay về, ai sẽ đi đoạt đây? Mọi người sau khi thương nghị, lăng mộ cửa vào bình tĩnh trở lại, tất cả mọi người tại yên lặng chờ mở ra một khắc này. Uy, Vân Phi Dương đi đến Lương Âm trước mặt, nói, ngươi là theo chân Đông Đông lăng học phủ đi vào trung không? Lương Âm trầm mặt, gương mặt bắt đầu nóng. Nhớ tới ngày hôm qua một màn, liền để nàng trái tim đại loạn, tim đập rộn lên. Đúng nha, Tô Tình cười nói, chúng ta đều là Đông Lăng học sinh, tự nhiên muốn theo viện trưởng bọn họ. A, Vân Phi Dương ứng một tiếng, thả mắt nhìn đi, phát hiện Đông Đông Lăng học phủ cao tầng đến không ít, chí ít có hơn 20 cái, tính toán tương đối cường đại. Kỳ quái là hắn không có trong đám người phát hiện Lâm Chỉ Khuê. Chẳng lẽ nàng không tới sao? Đâu chỉ Lâm Chỉ Khuê không có tới, học phủ rất nhiều học sinh cũng không có chạy đến. Không phải bọn hắn không muốn đến, là bị đám đạo sư toàn bộ ngăn lại. Học sinh đang học, lấy tu luyện võ đạo làm chủ. Loại này cường giả ở giữa so đấu cơ duyên, vẫn là chờ có đủ cường đại thực lực về sau lại đến đi. Lương Âm cùng Tô Tình thì tại đạo sư khống chế lúc, sáng sớm thì theo học phủ chạy ra ngoài. Mới đầu Cao Viễn Trúc không đồng ý để cho nàng hai đi vào, nhưng Tô Tình lại buông xuống mà nói, muốn sao mang theo, muốn sao chúng ta theo Tô gia đi vào chung. Rơi vào đường cùng Cao viện trưởng đồng ý. Thời gian chậm rãi trôi qua, cho đến trận pháp xuất hiện 3 ngày sau, trong lăng mộ đột nhiên truyền đến cẩn trọng thanh âm, Vũ Hoàng lăng mộ mở ra, người có duyên mời vào bên trong. Hưu bao phủ lăng mộ lưu quang bỗng nhiên biến mất, một cỗ hoang vu khí tức theo lăng mộ miệng hiện ra tới. Chờ đợi đã lâu đám võ giả không nhìn dù gì khí tức, trong con ngươi lóe ra thần sắc phấn khởi. Một khắc này, bọn họ quên trước đó hiệp nghị, từng cái bảo phát tu vi, cái này muốn xông vào đi soát. Đột nhiên Lâm Nhược Hiên ngăn tại lăng mộ lối vào, khí vận đan điền, hét lớn một tiếng, từng cái tiến, không cần loạn.